Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấy đứng lên, nhìn về phía cửa, Vệ Tông cảm thấy lần này chắc chắn thành công, vì cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ, đầy vết nứt, một kích cuối cùng chứa sức mạnh kinh khủng có thể sẽ đánh nổ cánh cửa này. Vì vậy, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn về phía trước, xem liệu sức mạnh của mình có thể đánh nổ cánh cửa hay không. Quả nhiên, khi bụi mù tan hết, cánh cửa đã biến mất, chỉ còn lại mảnh vụn, trường thương của Vệ Tông cắm sâu xuống đất, vẫn còn rung động, có thể tưởng tượng sức mạnh Vệ Tông vừa dùng lớn đến mức nào. Thấy vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi gạt bỏ mọi suy nghĩ, chậm rãi tiến lên. Lúc này, Vệ Tông rất tò mò, không biết trong mật thất có gì mà khiến chủ nhân phải cẩn thận như vậy. Phái nhiều thiết giáp nhân đến canh giữ, chắc chắn đồ vật bên trong rất quan trọng, nên Vệ Tông không khỏi kích động. Dù tâm tính của Vệ Tông rất vững vàng, hắn cũng không khỏi có chút dao động, dù sao không ai có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống này. Ngay cả Vệ Tông cũng vậy. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông, đi thêm vài bước, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, vì hắn nghi ngờ rằng mình sẽ không dễ dàng lấy được bảo vật. Có thể trong mật thất còn có nguy hiểm khác, vì vậy, dù đã mở được cửa, không có nghĩa là đã có thể lấy được bảo vật, có thể còn có rắc rối khác đang chờ. Vì bản tính cẩn thận, Vệ Tông cảm thấy mình không thể chủ quan, sơ sẩy một chút có thể sẽ bị trúng bẫy, vậy quá oan uổng, vất vả đánh bại nhiều đối thủ, đi được đến bước này, mà lại thất bại ở bước cuối cùng thì quá đáng tiếc. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình cần cẩn thận hơn. Thế là, Vệ Tông chậm rãi bước qua cánh cửa đã vỡ nát, đưa tay nắm chặt trường thương cắm trên đất, rồi hung hăng rút ra. Cầm trường thương trong tay, Vệ Tông cảm thấy yên tâm hơn, dù cảm nhận được nhiều nguy hiểm trong mật thất, hắn không thực sự sợ hãi. Vệ Tông cầm trường thương, chậm rãi bước vào mật thất. Khi vừa bước vào, Vệ Tông cảm thấy không gian xung quanh có vẻ rối loạn, khiến hắn cảm thấy tiền hậu bất nhất, trên dưới đảo lộn, giống như khi vừa vào mật thất, Vệ Tông không còn ở vị trí cũ. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy có chút không thích ứng, dù đã vào mật thất, hắn không nhìn rõ bên trong có gì, xung quanh Vệ Tông toàn một màu mờ ảo, phía trước phía sau đều không thấy rõ. Thế là Vệ Tông chỉ có thể nhắm mắt bước lên, càng đi lên trước, Vệ Tông càng cảm thấy kỳ lạ, thế là Vệ Tông dừng lại, cảm thấy có gì đó không đúng, mật thất này quả nhiên không đơn giản như mình tưởng, không thể dễ dàng lấy được bảo vật. Vệ Tông lại nhìn quanh, cúi xuống xem dưới chân, dù cảm thấy mình đang đi trên đường bình thường, Vệ Tông vẫn thấy có gì đó sai sai, mình đang đi trên con đường đúng hay không? Thế là Vệ Tông đột nhiên nảy ra một ý, giơ cao trường thương rồi hung hăng đánh xuống đất, một đòn gần như dùng hết sức, thật sự khiến người khác khó phòng bị. Ngay khi Vệ Tông đánh xuống, không gian dưới chân hắn nát vụn, cùng lúc đó, không gian xung quanh hắn cũng nát vụn, tất cả đều biến thành mảnh vỡ, biến mất trước mắt Vệ Tông. Với Vệ Tông, giống như xung quanh vốn là một vùng tối tăm, giờ vùng tối đó vỡ vụn, lộ ra tình huống thật, Vệ Tông không ngờ rằng đòn đánh bừa lại có thể phát hiện ra tình huống thật sự xung quanh, lại còn có hiệu quả như vậy. Chương 3518, thủ vệ. Thật ra, Vệ Tông vừa rồi tấn công xuống đất chủ yếu là vì cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Khi đi trên mặt đất, Vệ Tông cảm thấy trọng lượng dưới chân không đúng, Vệ Tông từng bước đi, luôn cảm thấy dưới chân không phải là con đường thật, cảm giác xúc giác không giống như trước đây, vì vậy Vệ Tông nghi ngờ rằng mình đang đi sai đường. Nên hắn đã tấn công xuống đất, kết quả lại phát hiện tình hình thật sự xung quanh, hóa ra không chỉ dưới chân mình đi sai đường, thực tế, mọi thứ xung quanh mà Vệ Tông thấy và cảm nhận đều là giả tạo, được người khác dựng nên để vây khốn hắn. Vệ Tông đột nhiên tấn công đã cắt đứt sự khống chế của người đó. Khi bóng tối xung quanh tan vỡ, Vệ Tông cuối cùng cũng thấy rõ tình hình xung quanh, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, hắn có thể thấy đây mới là mật thất thật, mật thất này không gian không lớn lắm, phía trước hắn có hai người mặc giáp sắt, một người trong số họ đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt xanh biếc. Chính mình vừa rồi xuất hiện những ảo giác kia, chỉ sợ là gia hỏa này tạo thành, mà trước mặt, một người trong tay nắm lấy một thanh trường thương có chút tương tự với mình, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay. Hai người kia, mặc dù nói cũng là người mặc thiết giáp, nhưng bọn hắn cùng thiết giáp nhân trước đây không giống nhau. Mặc dù kiểu dáng thiết giáp rất giống, nhưng hai người này là người sống sờ sờ, bọn hắn chỉ mặc áo giáp mà thôi, còn thiết giáp nhân trước đây chỉ có một thân thiết giáp. Bên trong không có gì, chỉ có tinh hạch tồn tại, cho nên, hai người này có một chút khác với thiết giáp nhân trước đây. Hiện tại, hai người này có phải là người hay không khó mà nói. Nhưng vào thời điểm bí cảnh này được tạo ra từ rất lâu trước đây, bọn họ hẳn là người sống sờ sờ, nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, họ hẳn không thể còn được gọi là người. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn về phía hai người trước mặt, bên ngoài hai người mặc áo giáp, nhưng cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong qua khe hở áo giáp. Hai người đều có gương mặt tái nhợt, bắp thịt trên mặt cũng hết sức cứng ngắc, như hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ nào. Hai người kia không biết đã chết bao lâu, thân thể của họ rõ ràng bị chủ nhân bí cảnh này luyện chế thành loại binh khí giết người cường đại. Này, chính là để ngăn cản cường giả xâm lấn, bảo vệ cẩn thận bảo bối bên trong mật thất. Nói thật, chủ nhân bí cảnh này cũng điên rồi, ngoại trừ thiết giáp nhân trước đây, hắn còn mai phục hai tồn tại cường đại thực sự. Vệ Tông chỉ hơi cảm thụ một chút liền cảm thấy da đầu tê dại. Hai người này dù không phải cường giả thất tinh, nhưng cũng gần như đạt đến cảnh giới đó. Hai người bọn họ mạnh hơn bất kỳ cường giả lục tinh đỉnh phong nào mà Vệ Tông từng gặp. Cũng không biết hai người này tu luyện bao lâu mới có sức mạnh kinh khủng như vậy. Hơn nữa, quan trọng hơn là, nếu họ được chủ mật thất tự mình luyện chế, vậy thực lực của họ tuyệt đối không tầm thường. Dù sao chủ nhân bí cảnh này là cường giả thất tinh thực sự. Thủ đoạn của đối phương kinh khủng đến mức nào, quả thực khó mà tưởng tượng. Cho nên, nếu hai người này do cường giả thất tinh đó tự mình chuẩn bị, thực lực tuyệt đối phi phàm. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên. Không ngờ mình đã đến mức này mà vẫn còn gặp những tồn tại khủng bố như vậy. Vệ Tông bây giờ càng thêm tò mò, chủ nhân bí cảnh này rốt cuộc muốn bảo vệ thứ gì mà lại bố trí nhiều thủ vệ như vậy. Theo lý, 64 thiết giáp nhân trước đây đã có thể ngăn cản gần như tất cả cường giả lục tinh đỉnh phong, bọn chúng về cơ bản có thể tiêu diệt hết tất cả cường giả lục tinh đỉnh phong. Không cần lo lắng có bất kỳ cường giả lục tinh đỉnh phong nào đến cướp bảo bối trong mật thất. Cho nên, nếu nói chủ nhân bí cảnh này phòng bị cường giả lục tinh đỉnh phong, thì lực lượng thủ vệ trước đây đã hoàn toàn đầy đủ. Không cần tiếp tục bố trí hai thủ vệ cường đại này, vì hoàn toàn không cần thiết, nhưng nếu nói hắn phòng bị cường giả thất tinh thì cũng có chút không thể nào. Vì chủ nhân mật thất đã không còn ở đây, sau khi hắn chết, bất kỳ thủ đoạn nào hắn để lại cũng hoàn toàn không thể ngăn cản một cường giả thất tinh đường chính chính. Có thể nói, nếu có cường giả thất tinh muốn đến xâm nhập bí cảnh này, vậy mọi thủ đoạn ở đây đều không thể ngăn cản hắn. Bất kể là 64 thiết giáp nhân trước kia, hay hai thủ vệ trước mặt, bọn họ đều không có cách nào ngăn cản cường giả thất tinh xâm lấn. Dù sao, thất tinh cảnh giới và lục tinh cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Cường giả thất tinh đối mặt cường giả lục tinh, về cơ bản chỉ là miểu sát, không sai chính là miểu sát, một ánh mắt có thể giết chết vô số cường giả lục tinh. Chính là khoa trương như vậy, cho nên, cho dù có bố trí thêm nhiều thủ vệ cũng không thể ngăn cản bước chân tấn công của cường giả thất tinh. Chủ nhân bí cảnh dù sao cũng là một cường giả thất tinh khi rời khỏi bí cảnh. Hắn không thể không biết điều này có ý nghĩa gì, cho nên, bí cảnh này chắc chắn không thể ngăn cản cường giả thất tinh. Đó là sự thật, như vậy, nếu không phải vì cường giả thất tinh thì chỉ có thể là vì cường giả lục tinh. Với lực lượng thủ vệ như vậy, thật sự có chút quá xa xỉ, vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lúc này hắn cảm thấy đau đầu sâu sắc, đây có lẽ là lần nhức đầu nhất của hắn, thậm chí hơn cả khi đối mặt với 64 thiết giáp nhân. 64 thiết giáp nhân thực lực bản thân cũng chỉ bình thường, chủ yếu là số lượng rất nhiều, nên việc giải quyết sẽ khá phiền phức, nhưng Vệ Tông không hề sợ hãi vì đã nắm được nhược điểm của thiết giáp nhân. Giải quyết bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian, còn bây giờ, khi Vệ Tông đối mặt với những thủ vệ thực sự, hắn mới cảm nhận được áp lực lớn đến mức nào. Thực lực của hai người này hoàn toàn khác với thiết giáp nhân trước đây. Chính thực lực của bọn họ đã vượt qua lục tinh đỉnh phong. Chương 3519, ác chiến, mặc dù vẫn chưa đến thất tinh cảnh giới, nhưng hai người đã gần như đạt đến cảnh giới đó, có thể tưởng tượng được thực lực của họ kinh khủng đến mức nào. Không cùng đẳng cấp với thiết giáp nhân trước đây, hơn nữa, đừng quên, hai người này chắc chắn không phải thiết giáp nhân. Điều đó cho thấy họ không có nhược điểm nào quá lớn. Không giống với thiết giáp nhân trước đây, những thiết giáp nhân đó có tinh hạch bên trong thiết giáp. Chỉ cần phá hủy tinh hạch, có thể khiến thiết giáp nhân hoàn toàn hóa thành tro tàn. Tình huống của hai người này rõ ràng khác với trước đây. Vệ Tông không cảm thấy trong cơ thể bọn họ có tinh hạch. Thực lực của hai người này mạnh hơn thiết giáp nhân rất nhiều. Vì vậy, dù Vệ Tông khó mà chấp nhận, thực lực của hai người này có phần quá kinh khủng. Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm là nắm chặt trường thương trong tay. Ngoài ra, hắn không thể làm gì khác, hắn chỉ có thể tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào trường thương trong tay, dù đối mặt với đối thủ khủng bố đến đâu, hắn cũng phải chiến đấu, phải có sức đánh một trận, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh về phía đối diện. Vệ Tông biết mình không thể do dự càng bất lợi, vì vậy, Vệ Tông trực tiếp lao về phía trước, muốn tốc chiến tốc thắng, muốn ra tay trước. Đó là dự định của Vệ Tông bây giờ, do dự sẽ thất bại, nên Vệ Tông lúc này nắm chặt trường thương trong tay, hung hăng đánh về phía đối phương. Chiêu này của Vệ Tông nhanh đến cực hạn, vừa chuẩn, vừa hung ác, lại nhanh, thật sự khiến người ta khó phòng bị. Còn thủ vệ cầm trường thương đối diện, dường như cũng đã thấy Vệ Tông ra tay, nên hắn không hề sợ hãi, cưỡng ép ra tay với Vệ Tông. Hai thanh trường thương nhanh chóng va vào nhau, chỉ chạm vào nhau một chút, Vệ Tông đã cảm thấy hai tay mình run lên, trường thương bị chấn ra, Vệ Tông cả người cũng bay ra ngoài. Sau đó thậm chí không đứng vững, trượt dài trên mặt đất một lúc mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Thật sự, Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, gia hỏa này sức mạnh thật lớn, lại có thể áp chế mình thảm hại như vậy, có phần quá cường đại. Lúc này, Vệ Tông có chút kinh ngạc liếc nhìn vết thương trên tay mình lóe lên rồi biến mất. Vệ Tông may mắn có năng lực hồi phục mạnh mẽ của cơ thể nên có thể hồi phục nhanh chóng. nếu không có khả năng hồi phục như vậy, Vệ Tông đối mặt với thủ vệ kinh khủng này, về cơ bản không có khả năng sống sót, hắn không thể là đối thủ của đối phương, chỉ có Vệ Tông với khả năng hồi phục quá mạnh mẽ. Dựa vào sự kéo dài thời gian, biết đâu có thể kéo đối phương đến chết, đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Trong khi Vệ Tông và một thủ vệ này ra tay, một thủ vệ khác khống chế Vệ Tông trước đó không chọn ra tay. Tia sáng màu lục u ám trong mắt hắn giờ đã biến mất. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Vệ Tông và thủ vệ này ra tay, dường như không định nhúng tay. Thấy hắn không có ý định nhúng tay, Vệ Tông trong lòng thở phào một hơi, đối mặt một thủ vệ đã khó khăn như vậy, nếu lại đối mặt với cả hai, vậy quả thực không có khả năng thắng. Cho nên, Vệ Tông thấy đối phương không ra tay, không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng đối với Vệ Tông, đó là một chuyện tốt. Có lẽ, do lúc trước Vệ Tông đã phá được thủ đoạn của đối phương, nên đối phương tạm thời từ bỏ ra tay. Có lẽ là vậy, Vệ Tông chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lao về phía trước, dù vừa rồi chỉ một chiêu đã bị đối phương đánh lui. Nhưng Vệ Tông vẫn muốn ra tay, ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản và thuần túy, nếu đã ra tay rồi, thì phải làm đến cùng. Thế là Vệ Tông cầm trường thương trong tay, với tốc độ cực nhanh lao về phía đối phương, chiêu này quả thực như tia chớp, Vệ Tông đâm một thương, trường thương xé gió, đâm thẳng vào đỉnh đầu thủ vệ trước mặt, chiêu này đúng là rất nhanh, chiêu thức của Vệ Tông từ trước đến nay đều nhanh, chuẩn, hung ác, không có nhiều biến hóa phức tạp, cũng không có nhiều chiêu thức lộn xộn, Vệ Tông làm việc rất đơn giản, chính là thẳng tới thẳng lui, một chữ nhanh. Thấy trường thương của Vệ Tông đâm tới, thủ vệ kia cũng không có chút hoảng hốt nào, hắn chỉ nắm lấy trường thương, khẽ gạt sang một bên, sau một khắc, trường thương mà Vệ Tông đâm tới bị hắn làm lệch hướng. Gia hỏa này sức mạnh thật lớn, Vệ Tông lúc này sắc mặt đột ngột thay đổi, đối phương chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái đã làm lệch hướng trường thương mà Vệ Tông vốn định đâm vào. Chán đối phương, Vệ Tông cũng bị sức mạnh quá lớn làm xáo trộn, cả người đều nghiêng về một bên, tình huống này khiến Vệ Tông trở tay không kịp, hắn đã biết lực lượng của đối phương rất lớn. Nhưng không ngờ lại lớn đến mức này, thật sự khiến Vệ Tông khó hiểu, đây là lực lượng kinh khủng gì, sao có thể là chuyện mà cường giả lục tinh có thể làm được. Vì vậy, lúc này Vệ Tông có chút mơ hồ, sau một lát giao đấu ngắn ngủi với thủ vệ này, Vệ Tông đã phát hiện ra hỏa này thật sự khó dây dưa. Hắn hoàn toàn khác với thiết giáp nhân thực chất là da dày thịt béo, chỉ cần nắm được nhược điểm, giải quyết chúng không khó. Vì vậy, khi Vệ Tông thực sự đối mặt với tồn tại cường đại này, hắn cảm nhận được rất nhiều khó khăn, dù là chiêu thức hay sức mạnh. Đối phương đều vượt trội hơn mình, đây chính là lần đầu tiên Vệ Tông gặp đối thủ đỉnh cấp, một tồn tại thực sự cường đại trong lục tinh đỉnh phong. Cho nên, sắc mặt của Vệ Tông cũng liên tục thay đổi, hắn biết hôm nay mình sẽ phải nghênh đón một trận ác chiến. Gia hỏa này không dễ đối phó như vậy, vì vậy, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt của cả người đều trở nên chuyên chú hơn. Lúc này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, hắn không có bất cứ việc gì khác có thể làm, việc duy nhất có thể làm là tập trung chiến đấu, bất kể đối phương có sức mạnh khủng bố đến đâu. Bây giờ Vệ Tông đã đến bước này, không có đường lui, không thể rút lui, việc duy nhất hắn có thể làm là chiến đấu, dù dùng bất kỳ phương pháp nào, cũng phải hạ gục đối phương. Chương 3520, cơ chế, người này sức mạnh thật sự quá kinh khủng, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không có khả năng phản kích. Lúc này, Vệ Tông chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước, ngoài ra, hắn không có cách nào tốt hơn để phản kích đối phương. Đối phương không chỉ có sức mạnh lớn hơn mình rất nhiều, mà tốc độ và phòng ngự cũng kinh khủng không kém, mặc dù nói về lực phòng ngự Vệ Tông tạm thời chưa nhìn ra, nhưng khi hồi tưởng về lực phòng ngự kinh khủng của thiết giáp nhân trước đây, Vệ Tông cũng hiểu rõ, những thủ vệ thực sự canh giữ bảo bối này không thể có phòng ngự yếu hơn bọn chúng. Điều đó chắc chắn không thực tế, vì áo giáp trên người hai thủ vệ này cao cấp hơn thiết giáp nhân trước đây. Lại còn cùng một kiểu dáng nhưng lại cao cấp hơn, điều đó chứng tỏ lực phòng ngự của thiết giáp này rõ ràng mạnh hơn. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, biết mình không thể tấn công vào những chỗ có thiết giáp bảo vệ. Việc duy nhất có thể tấn công là những chỗ bên ngoài áo giáp của các thủ vệ này. Những thủ vệ này không giống thiết giáp nhân trước đây lắm. Thiết giáp nhân bên trong không có gì cả, chỉ có tinh hạch tồn tại, Vệ Tông cần dùng thần hồn của mình mới có thể gây thương tổn tới đối phương. Nhưng mà thủ vệ này có chút khác, bởi vì thủ vệ trên thân mặc áo giáp, không phải là không có gì cả, mà bên trong là người bình thường. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhất định phải dùng trường thương đâm trúng những chỗ không có áo giáp che phủ của đối phương, muốn làm được điều này, khó tránh khỏi có chút quá khó khăn. Bởi vì toàn thân trên dưới của đối phương đã bị áo giáp bọc kín. Chỗ duy nhất không có áo giáp là khuôn mặt, một khu vực nhỏ và không lớn, chỉ có đâm trúng chỗ đó Vệ Tông mới thấy hiệu quả nhất định. Nhưng đồng dạng, thủ vệ này vô cùng rõ nhược điểm của mình ở đâu, nên hắn hết sức để ý đến việc bảo vệ mặt. Vừa rồi, một thương tràn đầy sức mạnh của Vệ Tông nhắm thẳng vào mặt đối phương. Nhưng đối phương phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã vén đầu thương của Vệ Tông lên, khiến cả người Vệ Tông bị lệch sang một bên, lực lượng khổng lồ làm Vệ Tông thậm chí ngã lăn quay. Tốc độ phản ứng của gia hỏa này thật sự quá nhanh. Vệ Tông còn chưa kịp nghĩ rõ, đối phương đã phản ứng kịp rồi. gia hỏa này thật sự quá kinh khủng, không thể không nói, thủ vệ này đúng là đối thủ mạnh nhất mà Vệ Tông từng gặp. Đối phương quả thực không có bất kỳ góc chết hay nhược điểm nào. Đây vẫn chỉ là một trong số các thủ vệ, nếu tên lính gác bên cạnh hắn đồng thời xuất thủ, Vệ Tông cảm thấy mình đã sớm chết, không có chỗ chôn. Một mình còn không giải quyết được, vậy nếu hai người cùng ra tay, mình còn có hy vọng gì? Cho nên, bây giờ Vệ Tông đang chìm trong một nỗi lo lắng khó tả. Lúc này, Vệ Tông thực sự không có biện pháp nào tốt, Vệ Tông biết mình tạm thời không có cách nào, chỉ có thể dừng công kích. Vệ Tông nắm chặt trường thương, sau đó bắt đầu xoay quanh thủ vệ này, dường như đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương, nhưng đáng tiếc, trên người đối phương chỉ có khuôn mặt là nhược điểm, những chỗ khác đều bị thiết giáp che phủ kín mít. Trong quá trình đó, Vệ Tông không phải không thử ra tay, ví dụ như, vừa rồi khi Vệ Tông vòng ra sau lưng thủ vệ này, cũng đột nhiên ra một thương, đâm mạnh vào lưng đối phương, một thương này vừa nhanh vừa gấp, người bình thường căn bản không kịp phản ứng, nhưng thủ vệ này căn bản không hề phản ứng gì, thực tế là hắn có thể phản ứng lại, nhưng hắn không thèm phản ứng, bởi vì hắn biết rõ một thương như vậy của Vệ Tông căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đây chính là sự tự tin của hắn. Quả nhiên, sau một khắc, một thương mạnh mẽ của Vệ Tông đâm thẳng vào lưng đối phương. Nhưng quả nhiên, không hề gây ra bất cứ hiệu quả nào, thương của Vệ Tông đâm mạnh vào khải giáp đối phương, đến một chút vết tích cũng không lưu lại, điều này thật sự quá kinh khủng. Vệ Tông biết rõ áo giáp mà thủ vệ này mặc cao cấp hơn nhiều so với thiết giáp nhân trước đó. Thiết giáp nhân trước kia khi đối mặt với một thương của Vệ Tông, ít nhất cũng để lại một vài vết tích, một vệt trắng, còn Vệ Tông dù ra tay kinh khủng đến đâu, cũng không thể lưu lại dù chỉ một chút vết tích trên áo giáp đối phương. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng sững sờ tại chỗ, lực phòng ngự của gia hỏa này đã vô địch, sức mạnh và tốc độ lại rất nhanh, vậy mình phải làm sao? Rốt cuộc làm sao mình có thể giải quyết đối phương? Vệ Tông lúc này đau đầu đến cực hạn, sau đó, bất đắc dĩ, Vệ Tông lại từ bỏ công kích đối phương, bởi vì Vệ Tông vừa thử qua, từ phía sau căn bản không có cách nào, không có bất kỳ góc độ nào có thể đánh bại đối phương. Thiết giáp phòng ngự của đối phương thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, mình bây giờ vẫn đang đắm chìm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đang không ngừng bổ sung. Bây giờ hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng tràn ngập khắp người. Đối với Vệ Tông bây giờ, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Hắn cảm giác trạng thái của mình bây giờ quả thực đã tăng vọt. Cho dù đối diện là một cường giả lục tinh đỉnh phong, Vệ Tông cũng có tự tin lớn đánh bại đối phương, nhưng bây giờ trước mặt Vệ Tông là một thủ vệ như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào, một gia hỏa như vậy thì ai có thể đánh bại? Những người dưới thất tinh gần như không có đối thủ, rốt cuộc chủ nhân bí cảnh này đang nghĩ gì vậy? Một thủ vệ mạnh mẽ như vậy chỉ để phòng bị cường giả lục tinh thôi sao? Thật sự có chút quá xa xỉ, nhưng nói đi thì nói lại, dù hai thủ vệ này có mạnh đến đâu, việc để chúng phòng bị cường giả thất tinh vẫn là không thực tế. Chỉ sợ một ánh mắt của cường giả thất tinh cũng có thể khiến hai thủ vệ này biến mất. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hơi khó chịu, chủ nhân bí cảnh này thật sự quá cẩn thận, ông ta gần như đã phòng bị đến mức cực hạn. Đương nhiên, nếu thực sự có cường giả thất tinh đến đây, thì chủ nhân bí cảnh cũng không có cách nào, mục đích của ông ta là ngăn chặn bất kỳ cường giả nào dưới thất tinh. Nếu có cường giả dưới thất tinh xông tới, thì có thể ngăn chặn họ hoàn toàn. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cũng rất nhức đầu. Lúc này, Vệ Tông lại xoay quanh thủ vệ này hai vòng, vẫn không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông đã trở nên vô cùng khó coi, còn thủ vệ kia vẫn không quan tâm đến Vệ Tông. Vệ Tông không xuất thủ thì hắn dường như cũng không muốn ra tay. Hắn đang đợi Vệ Tông phản công. Lúc này, Vệ Tông rất tinh ý, chú ý tới điểm này. Hắn đột nhiên ý thức được, thủ vệ này có vẻ không giống với trước đây, không giống với những thiết giáp nhân kia. Thiết giáp nhân có ham muốn tấn công rất mạnh. Theo lý thuyết, khi thiết giáp nhân nhìn thấy mình, chúng sẽ điên cuồng xông tới để giết mình. Chúng luôn chủ động tấn công Vệ Tông. Còn hai thủ vệ trước mặt này có vẻ hơi khác, đặc biệt là thủ vệ cầm thương. Từ sau khi tự mình ra tay, hắn cũng chỉ phản kích một lần đơn giản, rồi không để ý đến mình nữa. Như thể mình không hề tồn tại trong mắt hắn. Còn tên thủ vệ có ánh mắt xanh mơn mởn lóe lên khi nãy, hắn cũng chỉ tấn công một lần khi mình bước vào căn phòng này. Sau đó không hề chủ động tấn công mình nữa. Điều này khiến Vệ Tông nảy sinh một chút suy nghĩ. Chẳng lẽ hai thủ vệ này đã bị người hạ lệnh, hoặc có lẽ trong cơ thể chúng có cấy cấm chế, chỉ khi nào đến thời điểm đặc biệt mới ra tay. Tên lính gác có ánh mắt công kích, hắn là do mình xâm nhập mật thất kích hoạt một lần phản kích chủ động của đối phương. Sau đó, mình không tấn công hắn, thì thủ vệ có ánh mắt công kích đó sẽ không hề động đến mình. Có nghĩa là nó có một cơ chế như vậy, chỉ cần mình không tấn công đối phương, thì đối phương cũng sẽ không tấn công mình. Nếu đúng là như vậy thì dường như rất nhiều thứ có thể giải thích được. Theo lý thuyết, cơ chế tấn công của chúng đã bị Vệ Tông tìm ra được một chút manh mối. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lúc này cũng bắt đầu suy tư, hắn cũng bắt đầu nghĩ xem. Nếu hai thủ vệ này thực sự như mình tưởng tượng, có cơ chế tấn công như vậy, thì có thể lợi dụng cơ chế tấn công này để giải quyết đối phương không? Nghĩ đến đây, Vệ Tông thật sự cảm thấy có khả năng lớn. Thế là, Lúc này Vệ Tông cũng bắt đầu suy tư. Chương 3521, ngờ tới, lúc này Vệ Tông không tiếp tục vội vã công kích nữa. Bởi vì hắn biết bây giờ công kích không có tác dụng gì. Lực lượng của mình hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hai thủ vệ trước mặt. Thay vì tiếp tục công kích, chỉ bằng mình ở đây suy tính thật kỹ xem làm thế nào để tìm ra nhược điểm của đối phương. Tiếp tục công kích chỉ là tự rước nhục thôi. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đặt trường thương trong tay sang một bên. Rồi bắt đầu suy tư, còn hai thủ vệ đối diện thấy Vệ Tông như vậy, thế mà thật sự không ra tay với Vệ Tông, bọn họ dường như hoàn toàn không để mắt đến Vệ Tông. Vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vệ Tông thấy biểu hiện của họ thì cảm thấy những gì mình ngờ tới đã đúng hơn phân nửa. Xem ra hai thủ vệ này thật sự là như vậy, không tự mình ra tay thì họ sẽ không có ý định phản kích mình. Nếu là như vậy, chẳng lẽ mình có thể trực tiếp vòng qua họ, rồi lấy được bảo vật kia? Nhưng vừa nghĩ như vậy Vệ Tông đã thấy không đúng, có chút không thực tế. Đầu tiên, hai thủ vệ này xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì? Rất đơn giản, họ nhất định là để bảo vệ bảo vật này, rồi phòng bị những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Thế nhưng, nếu chỉ cần kẻ xâm nhập không quan tâm đến họ là có thể trực tiếp lấy đi bảo vật, thì hai thủ vệ này có ý nghĩa gì chứ? Việc để họ ở đây có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ để dọa những kẻ xâm nhập thôi sao? Hoặc có lẽ, nếu kẻ xâm nhập có thực lực tương đối kém thì rất có thể đã chết ngay ở vòng đầu tiên, khi đối mặt với cuộc tấn công bằng ánh mắt của tên thủ vệ kia. Nhưng nói đi thì nói lại, kẻ xâm nhập có thể đến được đây và mở được mật thất thì thực lực cũng rất khủng bố. Dù trong lục tinh cũng chắc chắn là thuộc loại mạnh nhất. Dù sao, 64 thiết giáp nhân trước kia không phải là trò đùa. Dù là cường giả lục tinh đỉnh phong bình thường, đối mặt với chúng cũng phải chết sạch, có thể đánh bại chúng thì thực lực đó chắc chắn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, đừng quên rằng cánh cửa bí cảnh này cũng rất mạnh, kẻ có thể đánh nát cánh cửa đó thì khi đối mặt với cuộc tấn công bằng ánh mắt của tên thủ vệ kia, làm sao có thể chết được? Điều này rõ ràng là không thực tế, thế là Vệ Tông cũng đoán được điểm này, hắn bắt đầu suy đoán ý định của chủ nhân bí cảnh. Nếu là chủ nhân bí cảnh, nếu thật sự muốn thiết kế hai thủ vệ, thì tuyệt đối sẽ không thiết kế như vậy, tuyệt đối không có chuyện mình cứ lấy bảo vật thì hai thủ vệ này sẽ không có bất kỳ động tác gì. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng nhíu mày, bắt đầu tưởng tượng tại sao lại có tình huống này xảy ra. Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ, nếu mình thật sự cứ đi lấy bảo vật, có thể hai thủ vệ này cũng sẽ không quan tâm đến mình. Nhưng cũng có thể trong khoảnh khắc mình chạm vào bảo vật đó, hai thủ vệ sẽ đồng thời tấn công mình bằng những đòn tấn công mạnh mẽ chưa từng có. Theo lý thuyết, mình sẽ phải đồng thời đối mặt với đòn tấn công của hai thủ vệ. Từ trước đó cũng thấy, Vệ Tông đối mặt với một thủ vệ còn có chút không chống nổi. Huống chi là đối mặt với hai thủ vệ, với đòn tấn công kinh khủng như vậy, Vệ Tông chắc chắn không thể cầm cự nổi. Cho nên, đến tình trạng này Vệ Tông cũng rơi vào do dự, hắn không thể tùy tiện chạm vào bảo vật đó, bởi vì rất có thể sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Điều này chắc chắn là không thực tế, cho nên, Vệ Tông suy tư một chút, vẫn chọn không tùy tiện ra tay. Vệ Tông rất rõ ràng, nếu tùy tiện ra tay, mà kích hoạt cơ chế của hai thủ vệ này, thì mình thật sự sẽ chết, không có chỗ chôn. Bây giờ mình cứ đứng yên như vậy, thì hai thủ vệ này cũng sẽ không tấn công mình, dù mình tấn công chúng, thì cũng chỉ gây ra sự phản kháng của một thủ vệ. Hai người giao đấu, Vệ Tông cũng không phải đặc biệt sợ đối phương, dù Vệ Tông không bắt được đối phương, nhưng đối phương muốn đánh bại Vệ Tông trong chốc lát cũng là chuyện không thực tế. Vệ Tông thậm chí bây giờ có thể quay người rời đi, không đụng vào bảo vật này, Vệ Tông rời đi, nhưng Vệ Tông chắc chắn không thể làm như vậy, không phải vì cái gì, chỉ bởi vì hắn là Vệ Tông, hắn đã vất vả vượt qua bao khó khăn, đến được vị trí này, giờ bắt hắn chọn rời đi, thì thà để Vệ Tông chết còn hơn, Vệ Tông thà chết cũng không thể rời đi, khi mà bảo vật đã ở ngay trước mặt, bây giờ rời đi quả thật là quá ngu ngốc, như vậy thì có nghĩa là những gì Vệ Tông đã trải qua, những khó khăn đã vượt qua, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn lại trở nên thâm thúy hơn. Vệ Tông bắt đầu điên cuồng suy diễn trong đầu, vốn dĩ hắn đang ở trạng thái thiên nhân hợp nhất. Thêm vào đó, Vệ Tông cảm giác đầu óc mình vận hành cực nhanh, so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Đừng quên rằng trạng thái thiên nhân hợp nhất giúp mình tăng cường toàn diện. Vệ Tông có thêm trạng thái thiên nhân hợp nhất, bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình hết sức mạnh mẽ, không chỉ tốc độ và sức mạnh đều tăng lên đáng kể, mà quan trọng hơn là đầu óc Vệ Tông cũng trở nên vô cùng nhạy bén, khiến cho đầu óc hắn trở nên sáng suốt lạ thường. Rất nhiều chuyện mình không nghĩ ra trước kia, bây giờ lại có thể nghĩ ra ngay. Đây chính là món quà mà trời đất ban cho hắn. Toàn bộ khí vận của thiên địa như đã rơi vào người Vệ Tông, giúp Vệ Tông có thể giải quyết những phiền phức trước mắt. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông hết sức chăm chú suy nghĩ, cũng bắt đầu phân tích tình hình xung quanh từng chút một. Hắn đang tự hỏi, nếu mình là chủ nhân bí cảnh thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là phải nghĩ rõ ràng mục đích của chủ nhân bí cảnh này. Mục đích của hắn rốt cuộc là vì cái gì? Vệ Tông ngay từ đầu cảm thấy, ý nghĩ của chủ nhân bí cảnh này là tiêu diệt hết thảy kẻ xâm lấn. Nhưng mà dường như ý nghĩa cũng không lớn lắm, bởi vì dùng ngươi tiêu diệt tất cả kẻ xâm lấn lục tinh cảnh giới. Nếu có một kẻ xâm lấn thất tinh cảnh giới xâm nhập, bảo bối của ngươi vẫn không giữ được. vẫn sẽ bị lấy đi. Lại giả thiết, ngươi đã chết rồi, thì bảo bối này về sau mặc kệ ai cầm đi cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên Vệ Tông lúc này cũng hơi không hiểu rõ lắm. Rốt cuộc chủ nhân bí cảnh này nghĩ gì, cùng cho thất tinh cường giả, thật không bằng cho lục tinh cường giả, bởi vì rất rõ ràng, chủ nhân bí cảnh này khi còn sống chắc chắn cũng có địch nhân. Mà địch nhân của hắn, có tư cách xem là địch nhân của hắn rất rõ ràng cũng là thất tinh cường giả. Cùng để bảo bối của mình lộ ra cho những kẻ địch đó. Chẳng bằng đem chúng đưa cho những lục tinh cường giả đến sông sáo bí cảnh. Nếu lục tinh cường giả có thể nhờ bảo vật này tăng lên tới thất tinh cảnh giới, về sau nói không chừng cũng có thể đối đãi tốt với hậu nhân của chủ nhân bí cảnh này. Nói không chừng cũng có thể cảm niệm một chút chủ nhân bí cảnh này. Điều này đối với chủ nhân bí cảnh mà nói, chắc chắn là một chuyện tốt. Mình đã chết, bảo bối kia không còn bất kỳ tác dụng gì. Nếu thật sự là phòng thủ nghiêm ngặt, để cho tất cả cường giả dưới thất tinh cảnh giới không lấy được, vậy thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ nếu thật sự là thất tinh cường giả lấy được bảo vật, như vậy đối với thất tinh cường giả mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao loại bảo vật này, e rằng người ta chỉ tùy ý liếc mắt nhìn liền mang đi, cũng sẽ không sinh ra tác dụng quá lớn gì. Vì vậy, mục tiêu thích hợp nhất của bảo vật này vẫn là những lục tinh cường giả. Cho nên nếu chủ nhân bí cảnh này thật sự muốn tiêu diệt tất cả lục tinh cường giả, thì không có bất kỳ đạo lý nào. Vệ Tông bây giờ cũng rất nhanh nghĩ rõ điểm này, nếu hắn là chủ nhân mật thất, tuyệt đối sẽ không làm vậy, bởi vì đối với mình không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chủ nhân bí cảnh này thật sự có ý nghĩ tương đối quỷ dị, là người không đứng đắn, nên mới có ý tưởng kỳ quái như vậy? Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự là người không đứng đắn như vậy, Vệ Tông cũng không có biện pháp nào, hắn không thể nghĩ đến chuyện này, ai mà nghĩ được chủ nhân bí cảnh lại có tính cách như vậy. Giả như mình tra sách cổ trước đây cũng không thể tìm ra bí cảnh này do ai để lại. Dù sao bí cảnh này là một trong những nơi thần bí và đặc thù nhất trên đời. Những bí cảnh khác còn có ghi chép về chủ nhân, nhưng bí cảnh này hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào. Không ai biết chủ nhân bí cảnh này là ai, dù ngươi đi tìm hiểu các cổ tịch cũng không tra được. Hơn nữa bí cảnh này xuất hiện cũng không quá sớm, là cách đây mấy trăm năm mới đột nhiên bị phát hiện. Chương 3522, thí luyện. Theo lý thuyết, vì bí cảnh này xuất hiện tương đối muộn, nên không ai biết chủ nhân bí cảnh này là ai, thêm vào đó những cường giả xông vào bí cảnh trước đều đã chết. Không ai còn sống đi ra, nên hiểu biết về bí cảnh này, mọi người càng thêm không có manh mối gì, không ai rõ bí cảnh này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không ai nghĩ được chủ nhân bí cảnh này là ai, nên tự nhiên cũng không rõ tính cách của chủ nhân mật cảnh này là gì. Nếu chủ nhân bí cảnh này là người không đứng đắn, thích đùa giỡn, thì Vệ Tông thật sự chết, không có chỗ chôn. Thôi bỏ ý nghĩ đó đi, đừng nghĩ chủ nhân bí cảnh này không đứng đắn đến mức nào. Vì đây là trường hợp hiếm hoi, nếu xem chủ nhân bí cảnh này là một người bình thường, thì việc hắn thiết lập bí cảnh này chỉ để ngăn cản lục tinh cường giả, rốt cuộc là vì cái gì? Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến một điểm, đó chính là thí luyện. Đúng, chính là thí luyện, chủ nhân bí cảnh này đang khảo nghiệm những lục tinh cường giả xâm nhập vào trong tòa cung điện này. Khảo nghiệm thực lực của họ, nếu họ thực sự có thể vượt qua các cửa ải thiết trí phía trước, rồi đi đến bước này thì chứng tỏ người xâm nhập này là người thừa kế mà chủ nhân bí cảnh coi trọng. Nhất, nếu thực lực tương đối kém thì căn bản không vượt qua được cửa ải 64 tôn thiết giáp nhân, không thể phá cửa mật thất đi đến bước này, vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng bắt đầu suy nghĩ theo hướng này. Càng suy xét như vậy, hắn càng thấy có lý, rất rõ ràng, đây mới là suy luận phù hợp nhất, nếu cứ khăng khăng suy nghĩ theo hướng chủ nhân bí cảnh không có đầu óc bình thường, thì hơi quá bất khả tư nghị, người bình thường tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ đó, nên ngầm thừa nhận chủ nhân bí cảnh là một người bình thường. Nói cách khác lần này lại là một cửa ải khó, thực chất là để khảo nghiệm kẻ xâm nhập, khảo nghiệm thực lực của họ, khảo nghiệm khả năng phản ứng của họ, thậm chí đến bây giờ vẫn là khảo nghiệm năng lực quan sát của những kẻ xâm nhập này. Nếu những kẻ xâm nhập không có năng lực quan sát tương ứng thì căn bản không có khả năng phát hiện bí mật trên hai thủ vệ này, rất có thể bây giờ còn đang giao đấu không ngừng với thủ vệ. Mà nếu năng lực quan sát xuất sắc như Vệ Tông sẽ phát hiện ra bí mật trên hai tôn thủ vệ này. Theo lý thuyết hai tôn thủ vệ sẽ không chủ động tấn công. Cứ thế có một ý nghĩ, đó là trực tiếp vòng qua hai thủ vệ này, trực tiếp lấy bảo vật, đây mới là tình huống bình thường nhất, vì theo lẽ thường người xâm nhập đã đến được bước này thì đã trải qua đủ khảo nghiệm ở trước. Không thể để người đó đối mặt với hai thủ vệ này. Lực lượng của hai thủ vệ này căn bản không phải lục tinh cảnh giới có thể chống lại. Người luyện chế ra hai thủ vệ này chính là chủ nhân bí cảnh, chắc chắn hiểu rõ điều này. Nếu khi Vệ Tông chạm vào bảo vật, hai thủ vệ đồng thời ra tay, thì dù ai, dù là lục tinh cường giả mạnh mẽ nhất, cũng gần như chắc chắn phải chết, không có khả năng sống sót. Nên Vệ Tông bây giờ cũng nghĩ đến điểm này, nếu mình thật sự là người dự thí luyện, thì đến bước này, chủ nhân bí cảnh sẽ không để hai thủ vệ này đồng thời ra tay với mình. Vì không có ý nghĩa gì, như vậy hắn không phải chọn người thừa kế, mà chỉ muốn giết chết tất cả kẻ xâm nhập, tất cả lục tinh kẻ xâm nhập thì không có ý nghĩa gì. Giết chết lục tinh kẻ xâm nhập thì có thể làm gì? Đúng không, truyền thừa của ngươi đến lúc đó rất có thể rơi vào tay thất tinh cường giả. Vậy có ý nghĩa gì? cho hậu đại của những thất tinh cường giả đó sử dụng sao? Người ta cũng không cần, vì bản thân là thất tinh cường giả, người ta đã có truyền thừa của mình, không cần dùng của ngươi, cho nên, nếu cân nhắc đến đầu óc bình thường của thất tinh cường giả thì hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nên bây giờ Vệ Tông không ngừng suy diễn, không ngừng tự hỏi, sợi dây cung trong đầu cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, trở nên càng sáng tỏ, hắn bắt đầu kết nối mọi thứ, bao gồm cả việc mình vào cung điện này, gặp từng cảnh tượng, nhìn thấy tất cả, rồi đến nơi cuối cùng này gặp hai thủ vệ. Vệ Tông bây giờ hiểu rồi, nếu chủ nhân mật thất này muốn ra tay với mình, muốn giết chết tất cả người dự thí luyện, thì dù đầu óc không bình thường, hắn cũng sẽ không chọn cách này. Rất đơn giản, cứ đặt hai thủ vệ này ở trước cửa cung điện, thấy ai đi ngang qua liền tiến lên đánh giết, chỉ đơn giản vậy thôi. Với năng lực của hai thủ vệ này, không có lục tinh cường giả nào chống lại được khi hai người liên thủ. Bản thân Vệ Tông cũng không được, cho dù là cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không được. Đối mặt với hai thủ vệ này liên thủ thì chỉ có bị miểu sát. Nên Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, với thực lực khủng bố như vậy của mình, đối mặt một thủ vệ, còn có thể giằng co một chút, nếu hai thủ vệ đồng thời toàn lực ra mặt, mình có thể không sống quá vài hơi thở, là khoa trương như vậy, vì thực lực hai bên chênh lệch khá lớn, hơn nữa thủ vệ này cũng không chủ động tấn công, chỉ bị động phòng thủ, mình mới có thể giằng co với đối phương một chút, nếu đối phương chọn chủ động tấn công, hai thủ vệ đồng thời chủ động tấn công, thì mình có lẽ đã chết từ lâu, nên sau khi nghĩ đến đây, sợi dây trong đầu càng trở nên rõ ràng. Hắn hiểu rồi, thủ vệ này căn bản không chủ động tấn công mình, chủ nhân bí cảnh cũng không hề đầu óc không bình thường. Nếu đầu óc hắn không bình thường, muốn tất cả kẻ xông vào bí cảnh phải chết, thì đã sớm chết khi mình vào đây, tuyệt đối không có chuyện xông đến đây, nhìn thấy hai thủ vệ mà chúng không chủ động tấn công. Hơn nữa nghĩ thêm về phía trước, mình đột nhiên nghĩ ra nhiều chuyện, đó là vì sao ngay từ đầu mình đánh bại Thiết Giáp Nhân lại có được trường thương tốt như vậy. Thật sự là Vệ Tông có thể giết đến đây, ngoài thực lực bản thân cường hãn ra, trường thương trong tay cũng lập công lớn. Trường thương này giúp Vệ Tông rất nhiều, không có trường thương này, mình không thể trong thời gian ngắn như vậy mà giết nhiều Thiết Giáp Nhân như thế. Không thể xông đến bước này, thực lực của Vệ Tông tất nhiên là kinh khủng, nhưng cũng tuyệt đối không thể tay không mà vật lộn với Thiết Giáp Nhân. Nên rất có thể chủ nhân bí cảnh đã nghĩ đến điều này. Trực tiếp đưa trường thương này cho Vệ Tông, để hắn có thể dựa vào vũ khí đó mà xông vào đây. Nên Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên tia sáng trí tuệ, chứng tỏ hắn đã phân tích rõ mọi thứ. Chủ nhân bí cảnh căn bản không có vấn đề về đầu óc. Hắn đang tạo ra một cuộc thí luyện, chọn người thừa kế, dù sao hắn là một thất tinh cường giả cao quý, nếu người thừa kế không đủ cường đại thì làm sao có thể kế thừa y bát của hắn được. Hắn là thất tinh cường giả, quá rõ ràng, cho dù có truyền thừa của mình, nếu người thừa kế không đủ cường đại thì cầm truyền thừa cũng không có tác dụng. Rất đơn giản, thực lực ngươi không đủ cường đại thì dù có truyền thừa của thất tinh cường giả cũng không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Bản thân việc đột phá thất tinh cảnh giới đã là một việc khó lại càng khó, nhưng tuyệt đối không phải ai tùy tiện có được truyền thừa của thất tinh cường giả là có thể đột phá. Không có chuyện đơn giản như vậy, dù là hậu duệ của thất tinh cường giả, vốn dĩ đã có huyết mạch của thất tinh cường giả, dựa vào truyền thừa của cha chú, cũng không có cách nào tùy tiện đột phá đến thất tinh cảnh giới. Người có thể tưởng tượng đột phá đến thất tinh cảnh giới là một chuyện khó khăn như thế nào. Nên mục đích thí luyện của chủ nhân bí cảnh là chọn ra lục tinh cường giả mạnh nhất, khủng bố nhất, chỉ có họ mới có thiên phú cực cao. Có thể thuận lợi bắt lấy truyền thừa của ông, rồi nhờ truyền thừa đó mà thành thất tinh cường giả, và như vậy, đạo thống của vị thất tinh cường giả này được truyền ra. Mình là người thừa kế của ông, về sau cũng sẽ xưng là đệ tử của ông, như vậy dù vị thất tinh cường giả đã chết, đạo thống của ông vẫn còn, ông coi như không chết vô ích, vì đạo thống của ông đã được truyền ra. Đó là tất cả suy nghĩ của Vệ Tông lúc này. Chương 3523, Ngọc Giản. Đến tình trạng này, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, phát hiện khả năng lớn nhất là chủ nhân bí cảnh bày ra một cuộc thí luyện để chọn người thừa kế. Chỉ có người vượt qua các cửa ải khó khăn, đến được mật thất này mới có tư cách là người thừa kế. Mới có tư cách kế thừa hết thảy truyền thừa của ông. Về sau mới có thể thành thất tinh cường giả, nên Vệ Tông bây giờ đã hiểu rõ hết thảy mấu chốt. Và biết đây là thời điểm mình lấy đi bảo vật này. Đó là tất cả suy nghĩ của Vệ Tông hiện tại. Thế là nghĩ đến đây, Vệ Tông thật sự từng bước tiến về phía bảo vật cách đó không xa. Đó là một chiếc chữ vật giới chỉ, rất rõ ràng. Trong đó có thứ Vệ Tông rất muốn, nên nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi lách qua hai thủ vệ trước mặt, từ từ đi về phía chữ vật giới chỉ. Hai thủ vệ này thấy Vệ Tông đi về phía bảo vật, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không có ý định ra tay với Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông gần như đã xác định, hai thủ vệ này có mục đích gì, chúng có tác dụng như thế nào, rất rõ ràng, sau đó muốn làm cũng rất đơn giản, chính mình lấy đi cái chữ vật giới chỉ kia là đã hoàn toàn đủ. Vệ Tông từng bước một, động tác của hắn kỳ thực không nhanh, nhưng lại hết sức có cảm giác tiết tấu. Động tác của hắn tuy không tính đặc biệt nhanh, nhưng mỗi bước đi đều hết sức an tâm. Cuối cùng không lâu sau, Vệ Tông triệt để đi đến trước chữ vật giới chỉ, Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, hướng về phía chiếc nhẫn kia sờ vào. Lúc này, Vệ Tông vẫn có chút lo lắng, hắn sợ hai tôn thủ vệ sẽ ra tay với mình, bởi vì nếu hai tôn thủ vệ thật sự ra tay vào thời điểm này, thì mình không có lực phản kháng, cho nên Vệ Tông lúc này cũng có chút sợ điều đó. Nhưng cho đến khi Vệ Tông đưa tay ra, cầm lấy cái chữ vật giới chỉ này, hai tôn thủ vệ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không có ý định ra tay với mình. Thấy vậy, Vệ Tông cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, rất rõ ràng cách làm của hai tôn thủ vệ hoàn toàn giống như mình đoán. Theo lý thuyết, chủ nhân mật thất này thật sự cũng chỉ muốn chọn người thừa kế, nên không có khả năng để hai tôn thủ vệ ra tay toàn lực vào thời điểm này. Bởi vì không có ý nghĩa gì, bất kỳ cường giả lục tinh nào, dù mạnh đến đâu, cũng không thể sống sót khi hai tôn thủ vệ liên thủ công kích. Đây là một điều rất bình thường, cho nên Vệ Tông chỉ nắm chặt chữ vật giới chỉ trong tay, rồi chậm rãi hướng ra ngoài đi, cho đến khi đến cửa, hai tôn thủ vệ vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn hai tôn thủ vệ, đột nhiên dừng bước, hắn không vội rời đi, cũng không vội ra khỏi mật thất, vì Vệ Tông cẩn thận suy xét một chút, so với đi những nơi khác, vẫn là nên dừng lại trong mật thất này, bởi vì trong mật thất đối với Vệ Tông bây giờ là hết sức an toàn. Mà nếu Vệ Tông đi những nơi khác, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông cảm thấy mình nên ở lại trong mật thất này, đồng thời xem xét cẩn thận xem trong chữ vật giới chỉ này có những gì. Nghĩ đến đó, Vệ Tông trực tiếp quyết định, không chọn rời đi mà ở lại trong mật thất. Hai tôn thủ vệ thấy Vệ Tông dừng lại, cũng không có biểu hiện gì, bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, vì hai tôn thủ vệ không nhúc nhích, cũng vừa vặn thuận tiện cho Vệ Tông xem xét chữ vật giới chỉ. Vệ Tông cũng không quan tâm đến bọn họ, xem như bọn họ hoàn toàn không tồn tại. Ngay sau đó, Vệ Tông thần hồn trực tiếp thấm vào bên trong chữ vật giới chỉ. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, trong chữ vật giới chỉ này rốt cuộc có những gì, có thể giúp ích cho mình đến mức nào? Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, đây là truyền thừa mà chủ nhân bí cảnh này để lại. Bên trong chắc chắn có không ít đồ tốt, nên trong lòng Vệ Tông hiện tại cũng hơi kích động, nếu quả thật có nhiều truyền thừa, thì đó tuyệt đối là một chuyện tốt lớn đối với mình. Cho nên lúc này Vệ Tông bắt đầu hơi hưng phấn, thần hồn của hắn hoàn toàn thâm nhập vào chữ vật giới chỉ, rồi thấy bên trong trưng bày dày đặc đủ loại tài nguyên. Vệ Tông đại khái nhìn qua, thấy có đủ loại đan dược tu luyện, đủ loại võ kỹ, đủ loại công pháp, còn có nhiều vũ khí thần bí mà Vệ Tông chưa từng thấy. Vệ Tông nhìn những thứ này mà hoa cả mắt, hơn nữa ở giữa những đồ vật này, có một ngọc giản tỏa ra hào quang kỳ dị. Thấy vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, vật này trông có vẻ rất chân quý. Nếu Vệ Tông đoán không sai, thì trong ngọc giản này cất giữ toàn bộ truyền thừa của chủ nhân bí cảnh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp lấy viên ngọc giản ra, rồi chậm rãi thẩm thấu thần hồn vào trong đó. Trong một chớp mắt, vô số kiến thức kinh khủng đánh thẳng vào đầu Vệ Tông, như một cơn thủy triều đáng sợ, trực tiếp khiến não hải Vệ Tông trắng bệch, hoàn toàn mất hết cảm giác. Lúc này Vệ Tông, hai mắt đã mất hết thần thái, sắc mặt trở nên tái nhợt, dường như dưới cơn sóng xung kích, cả người hắn đã mất hết cảm giác. Không thể không nói, Vệ Tông vẫn có chút xem thường thủ đoạn của cường giả thất tinh. Đây chính là toàn bộ kế thừa mà cường giả thất tinh để lại. Lực lượng này đến cùng kinh khủng đến mức nào, Vệ Tông căn bản không biết, cho nên, hắn mạo muội dùng thần hồn của mình chạm vào, có chút bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đánh choáng váng. Bây giờ Vệ Tông thật sự có chút mộng, vô số kiến thức không ngừng tràn vào đầu Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, hắn cảm giác cả đầu tựa hồ muốn nổ tung, đó là cảm giác của Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông bây giờ cũng cảm nhận sâu sắc sự lo lắng. Hắn biết như vậy không được, nếu tiếp tục như vậy, đầu của mình nói không chừng thật sự sẽ nổ tung. Nếu nói mình đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, mà lại ngã xuống ở bước này, thì có chút quá khôi hài. Rõ ràng mình đã lấy được bảo vật cuối cùng này, mình đã trải qua nhiều trắc trở, nhiều khảo nghiệm, vất vả lắm mới lấy được truyền thừa cuối cùng, vậy mà mình lại không có khả năng tiếp nhận. Điều đó thật là đáng tiếc và quá khôi hài, Vệ Tông chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn không thể chấp nhận việc đầu óc bị dòng tri thức kinh khủng này làm cho nổ tung. Cho nên, bây giờ Vệ Tông điên cuồng phản kháng, Vệ Tông vẫn đang đắm chìm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Với trạng thái này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng thôi diễn, phân tích những kiến thức kinh khủng đang xông vào đầu mình. Mặc dù tốc độ phân tích có chút không theo kịp tốc độ kiến thức xông vào, nhưng ít nhất cũng có chút hiệu quả, cùng với việc Vệ Tông không ngừng phân tích, tốc độ kiến thức dự định làm nổ tung đầu Vệ Tông đã chậm lại một chút. Cho nên lúc này, thấy có hiệu quả, cả người Vệ Tông hơi chấn động, hắn biết đây rất có thể là cơ hội sống duy nhất của mình. Nên Vệ Tông bây giờ như bắt được cây cỏ cứu mạng, vẫn điên cuồng thôi diễn, phân tích xem trong truyền thừa của cường giả thất tinh này có loại lực lượng đặc biệt nào. Trong khi Vệ Tông điên cuồng thôi diễn và phân tích, dòng tri thức xông vào đầu Vệ Tông, tuy vẫn không ngừng tăng thêm, nhưng đã không còn khủng bố như trước, bởi vì rất nhiều kiến thức đã được Vệ Tông từng chút một phân tích, triệt để chuyển hóa thành sức mạnh mà Vệ Tông có thể lý giải. Như vậy sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến đại não của Vệ Tông. Chương 3524, truyền thừa, Đến mức độ này, Vệ Tông vừa điên cuồng phân tích những kiến thức này, vừa điên cuồng hấp thụ chúng. Vệ Tông cố gắng lý giải những kiến thức này đại diện cho điều gì. Dù sao đây là đạo thống mà cường giả thất tinh để lại. Truyền thừa của cường giả thất tinh như vậy, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Trừ khi ngươi là hậu duệ của cường giả thất tinh, ngươi có liên kết trực tiếp về huyết mạch với họ, nếu không, đối với người bình thường, là căn bản không có cách nào nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh. Vì thứ này thật sự quá quan trọng, làm sao có thể tùy tiện cho người ngoài. Vệ Tông bây giờ cũng là có được một truyền thừa của cường giả thất tinh nhờ cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa, truyền thừa này đối với Vệ Tông bây giờ, trên thực tế còn quan trọng hơn, bởi vì thế giới này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một cường giả thất tinh nào. Vệ Tông cũng rất muốn biết, vì sao không có cường giả thất tinh xuất hiện, là do những người phía sau ngày càng kém cỏi, thiên phú ngày càng không đủ, không đạt đến ngưỡng của cường giả thất tinh, hay là do quy tắc trong trời đất biến đổi, khiến họ không còn cách nào đột phá, thiên địa trực tiếp hạn chế họ, cả hai khả năng đều có lý, nên Vệ Tông cũng không rõ rốt cuộc là do nguyên nhân nào. Mà sau khi nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh này, Vệ Tông có thể dựa vào những kiến thức nhỏ nhặt về việc đột phá đến cảnh giới thất tinh của cường giả đó, rồi phát hiện ra nguyên nhân thực sự, rốt cuộc là do con người hay do thiên địa. Sau khi Vệ Tông triệt để hấp thu toàn bộ truyền thừa của cường giả thất tinh, có lẽ sẽ có được câu trả lời của riêng mình. Nếu là do thiên địa, thì thật sự quá tuyệt vọng, vì điều đó có nghĩa là dù Vệ Tông có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, có thiên phú cường đại đến đâu, cũng căn bản không có tác dụng. Bởi vì thiên địa đã trực tiếp khóa cứng giới hạn cao nhất của ngươi. Giới hạn cao nhất của ngươi cũng chỉ là cảnh giới lục tinh. Dù ngươi có nhiều thủ đoạn, có thiên phú tốt hơn nữa, cũng không thể phá vỡ phong tỏa của thiên địa. Cho nên, Vệ Tông không muốn thấy tình huống đó. Hắn chắc chắn không muốn biết rằng mình không thể đột phá cảnh giới thất tinh là do thiên địa. Hắn thà cho rằng là do con người, là do những người phía sau có thiên phú không đủ. Vệ Tông chắc chắn có ý nghĩ như vậy. Nhưng dù có ý nghĩ đó, kết quả cuối cùng rốt cuộc thế nào, Vệ Tông vẫn chưa biết. Dù sao kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi chỉ vì ý nghĩ của Vệ Tông. Vệ Tông không có cách nào ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, ảnh hưởng đến thế giới thực tại này, cho nên lúc này Vệ Tông chỉ có thể hít một hơi thật sâu, rồi không nghĩ đến những chuyện khác. Bây giờ Vệ Tông vẫn hết sức tập trung hấp thụ đạo thống của cường giả thất tinh này. Vô số kiến thức mà cường giả thất tinh này phát ra, chỉ cần mình có thể phân tích và lý giải hết, Vệ Tông tự nhiên có thể phát hiện ra nguyên nhân không thể đột phá đến cảnh giới thất tinh là gì. Cho nên, dù là do con người hay thiên địa, bây giờ Vệ Tông không cần quá xoắn suýt, vì xoắn suýt những chuyện đó quá sớm là không cần thiết. Lúc này, Vệ Tông vẫn hít một hơi thật sâu, cùng với việc trong đầu Vệ Tông điên cuồng phân tích dòng kiến thức này. Cộng thêm năng lực thôi diễn cường hãn của Vệ Tông, bây giờ hắn đã cảm giác có chút hiểu biết. Đối với cảnh giới thất tinh, Vệ Tông bây giờ cũng có hiểu biết nhất định, vì dựa vào việc vừa rồi tự mình thôi diễn, thông qua việc phân tích dòng tri thức, Vệ Tông đã có thể phát hiện ra một vài đầu mối về cường giả thất tinh. Quả nhiên như mọi người tưởng tượng. Cảnh giới thất tinh và cảnh giới lục tinh hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau, hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, cường giả lục tinh trước mặt cường giả thất tinh còn không bằng sâu kiến. Vì cả hai đã hoàn toàn không cùng một giống loài, không sai, chính là khoa trương như vậy, nói thẳng ra, dù có một vạn cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay với một cường giả thất tinh, rất có thể đều không cản nổi một đầu ngón tay của đối phương. Theo lý thuyết, một đầu ngón tay của cường giả thất tinh có thể xóa sổ hơn vạn cường giả lục tinh đỉnh phong. Chính là khoa trương như vậy. Lục tinh đỉnh phong và cảnh giới thất tinh đừng nhìn chỉ kém nhau một tiểu cảnh giới. Nhưng sự chênh lệch giữa chúng thật sự quá lớn. Một khi ngươi đột phá đến cảnh giới thất tinh, cả người ngươi sẽ hoàn toàn khác. Có thể nói là có sự thay đổi toàn bộ về bản chất sinh mệnh. Hoặc có thể nói là một lần tiến hóa từ đầu đến chân. Vì đến cảnh giới thất tinh, sẽ không còn lo lắng về tuổi thọ nữa. Một cường giả thất tinh, nếu không chết vì tai nạn bất ngờ hay bị người khác giết, thì tuổi thọ của họ là vô tận, đúng nghĩa là đồng thọ với trời đất, có thể sống mãi, có thể tưởng tượng được. Cường giả cảnh giới thất tinh và cường giả cảnh giới lục tinh hoàn toàn không phải là một chuyện. Và bây giờ, sau khi Vệ Tông thấy sự chênh lệch to lớn như vậy, cả người hắn dường như muốn nghẹt thở. Trước đây, hắn cũng đã đọc qua một vài cổ tịch, cũng có thể rút ra được một chút hiểu biết về sự chênh lệch giữa cường giả thất tinh và cường giả lục tinh, hắn cũng có thể đánh giá được sự khác biệt về thực lực giữa cường giả thất tinh và lục tinh lớn đến mức nào, nhưng khi đó, dù sao cũng chỉ là một chút quan điểm trong cổ tịch, không phải là chuyện thật sự xảy ra. Vệ Tông không thể thật sự hiểu được sự chênh lệch bên trong, chỉ biết đó là một sự chênh lệch rất lớn, nhưng cụ thể lớn đến mức nào thì Vệ Tông cũng không rõ ràng. Hắn biết cảnh giới thất tinh rất lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào, Vệ Tông cũng không thể chắc chắn, cho nên nói, khi lần này Vệ Tông bắt đầu chân chính phân tích cái này truyền thừa của cường giả thất tinh, Vệ Tông mới thật sự hiểu, cảnh giới lục tinh và cảnh giới thất tinh đến cùng có sự chênh lệch lớn đến mức nào. Bởi vì trong truyền thừa của cường giả thất tinh này còn bao hàm một phần trí nhớ của hắn. Vệ Tông xuyên thấu qua trí nhớ đó có thể thấy được cường giả thất tinh đến cùng kinh khủng cỡ nào, bọn hắn mới thực sự là phiên sơn đảo hải, thay đổi thiên địa đối với bọn hắn chỉ là một cái búng tay. Lục tinh cường giả dù có nhiều hơn nữa, trước mặt bọn hắn cũng chỉ như một hơi thổi, liền có thể khiến lục tinh cường giả hoàn toàn biến mất. Với Vệ Tông bây giờ, cường giả thất tinh theo một ý nghĩa nào đó thật giống như thần minh. Thực lực thật sự là khoa trương không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, rất khó lý giải sự chênh lệch khổng lồ như vậy, nếu ngươi không tận mắt chứng kiến, ngươi căn bản không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, ngươi thậm chí không dám nghĩ đến sự chênh lệch đó, mà bây giờ khi Vệ Tông chính mình đường đường chính chính gặp phải tình huống như vậy, hắn mới thực sự biết rõ sự chênh lệch giữa cảnh giới thất tinh và lục tinh. Cảnh giới như vậy khiến Vệ Tông khao khát, hắn cảm nhận được thất tinh cảnh giới mới thật sự là cường giả. So sánh với lục tinh cảnh giới thì chẳng là gì. Hơn nữa, việc đột phá từ lục tinh lên thất tinh có lẽ là một lần khác biệt lớn về thực lực. Nếu ngươi có thể vượt qua, vậy thì tương đương với cá vượt long môn, lập tức có sự thay đổi cực lớn. Nếu không vượt qua, ngươi vẫn chỉ là một con run rế. Cho nên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn rất muốn biết mình có thể vượt qua cánh cửa này hay không. Dù được coi là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của thế giới này, xưa nay chưa từng có và có lẽ sau này cũng không ai sánh được. Một thiên tài đỉnh cấp mạnh mẽ đến cực hạn như vậy, nếu hắn còn không thể đột phá, vậy thì không thể trách ai, chỉ có thể trách thiên địa, chắc chắn là do thiên địa, nếu không thì không thể có chuyện ngay cả một yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như Vệ Tông cũng không thể đột phá, điều này không thực tế. Vì thế, Vệ Tông rơi vào trầm tư, hiện tại Vệ Tông vẫn đang không ngừng phân tích truyền thừa của cường giả thất tinh. Hắn không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào, bất kể trong tri thức của cường giả thất tinh bao hàm những gì, Vệ Tông đều không ngừng tìm hiểu, hao hết công phu, đem toàn bộ ý niệm của cường giả thất tinh lưu lại, đều hấp thu, đây là ý nghĩ của Vệ Tông, hắn nhất định phải làm đến cùng, nhất định phải hấp thu và lý giải triệt để toàn bộ truyền thừa của cường giả thất tinh này. Chương 3525, sâu kiến. Lúc này, Vệ Tông ngồi trên mặt đất, không ngừng lý giải và hấp thu truyền thừa của cường giả thất tinh. Tại gần đó, hai thủ vệ dường như không hề nhúc nhích, bọn hắn đứng bên cạnh Vệ Tông, có ý bảo hộ hắn, như thể nếu có kẻ xâm nhập quấy rầy Vệ Tông, hai thủ vệ này sẽ ra tay đánh nhau. Đó là lý do vì sao Vệ Tông chọn lý giải truyền thừa của cường giả thất tinh trong mật thất này mà không phải ở nơi khác, bởi những nơi khác quá nguy hiểm, không an toàn bằng mật thất này. Sau khi hiểu ra điều đó, Vệ Tông hít một hơi dài, trong đầu hắn, mức độ hấp thụ truyền thừa của cường giả thất tinh đã vượt quá 30%. Lúc mới bắt đầu, quá nhiều tri thức ùa vào đầu Vệ Tông, suýt chút nữa khiến não hắn nứt ra, đó là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Vệ Tông, hắn cảm thấy mình không có cách nào, cho đến khi vận dụng khả năng thôi diễn, mới tìm thấy chút hy vọng sống. Bây giờ, việc thôi diễn và hấp thu của Vệ Tông đã đi vào quỹ đạo. Theo lý thuyết hắn có thể thoải mái hấp thụ truyền thừa của cường giả thất tinh, không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì đến mức độ này, dòng tri thức của cường giả thất tinh tuy vẫn không ngừng tràn vào đầu Vệ Tông, nhưng Vệ Tông đã có khả năng kiểm soát được tốc độ tràn vào. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông có thể nghĩ ra cách để dòng chảy này từ từ tràn vào đầu với tốc độ mình mong muốn, không bị ùa vào quá nhanh khiến đầu óc nổ tung. Vì vậy, trong quá trình dòng kiến thức từ từ tràn vào, Vệ Tông vừa tăng tốc độ lý giải, vừa điên cuồng lĩnh hội mọi thủ đoạn liên quan đến cảnh giới thất tinh. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng mãnh liệt, cảnh giới thất tinh đối với Vệ Tông là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau khi hấp thụ truyền thừa của cường giả thất tinh này, Vệ Tông cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Vệ Tông bây giờ cảm thấy trước đây mình thật sự không hiểu gì, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cách lý giải thế giới, sức mạnh của mình quá thô thiển. Trước đây, Vệ Tông tự tin, thậm chí tự đại, nghĩ mình là duy ngã độc tôn. Cách lý giải của mình về thiên địa, về sức mạnh đã đạt đến trình độ tinh diệu và phức tạp. Nhưng giờ phút này, khi Vệ Tông thực sự chạm vào cách lý giải của cường giả thất tinh về thế giới và sức mạnh, Vệ Tông hoàn toàn kinh ngạc, bởi vì đến giờ phút này, hắn mới thực sự biết sự chênh lệch giữa mình và cường giả thất tinh lớn đến mức nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cách người ta lý giải sức mạnh và thế giới tinh diệu đến mức nào? So với người ta, cách lý giải của mình quá thô ráp. Chỉ là sử dụng sức mạnh một cách thô thiển, không thể so sánh với cường giả thất tinh. Lúc này, Vệ Tông không ngừng chấn động, hắn thật sự kinh ngạc, chuyện trước mắt khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông khó có thể chấp nhận sự thật này, theo một ý nghĩa nào đó, chuyện này đã phá vỡ tất cả kiêu ngạo, tự đại của Vệ Tông, khiến hắn biết rõ, dù là một thiên tài độc nhất vô nhị như mình, vẫn có sự chênh lệch rất lớn với cường giả thất tinh. Sự chênh lệch này quá lớn, đến nỗi Vệ Tông trở nên trầm mặc, những sốc nổi trong lòng Vệ Tông đã biến mất. Trước đây, dù đã trải qua nhiều lần lột xác, nhiều thử thách, trong lòng Vệ Tông vẫn còn chút sốc nổi và tự đại. Đó là điều khó tránh khỏi, bởi vì bất kỳ ai, nếu mạnh mẽ như Vệ Tông, không ai địch nổi, đánh bại mọi đối thủ, vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác, đến giờ vẫn chưa gặp đối thủ thật sự, lại có được tiên phú mạnh nhất, vô lý nhất trong thiên hạ, thì cũng sẽ sinh ra sốc nổi như Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông quá mạnh, mạnh trên mọi phương diện, về cơ bản không có đối thủ, nên hắn sinh ra tự đại và sốc nổi, cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất, đó là điều bình thường. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông chạm vào truyền thừa của cường giả thất tinh, hiểu rõ được thủ đoạn của họ, Vệ Tông đã hoàn toàn trầm mặc, hắn mới thực sự nhận ra, cái gọi là cường đại của mình không đáng một xu, so với cường giả thất tinh, mình chẳng là gì, chỉ là một con run rế. Vì vậy, Vệ Tông không còn sốc nổi hay tự đại, hắn thực sự biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù đã là người mạnh nhất ở cảnh giới lục tinh, nhưng nếu đối mặt với một cường giả thất tinh, mình hoàn toàn không thể chống lại một ngón tay của họ. Họ có thể tùy ý xóa bỏ mình. Hơn nữa, cảnh giới thất tinh chắc chắn không phải là cảnh giới cao nhất. Thông qua truyền thừa của cường giả thất tinh này, Vệ Tông cảm nhận được, trên cảnh giới thất tinh còn rất nhiều cảnh giới mạnh hơn. Ví dụ như cảnh giới bát tinh, thậm chí là cửu tinh, cảnh giới đó có sức mạnh như thế nào, ngay cả cường giả thất tinh kia cũng không rõ, nhưng rõ ràng, cảnh giới của họ cao hơn thất tinh, nên sức mạnh của họ cũng vượt xa thất tinh. Vì vậy, Vệ Tông hiểu sâu sắc, thiên địa thật sự quá rộng lớn, mình chỉ mới là người đứng đầu ở cảnh giới lục tinh đã bắt đầu đắc ý. Thật là chưa từng trải sự đời, Vệ Tông chìm vào sự tỉnh ngộ sâu sắc, hắn cảm thấy trước đây mình quá tự tin, quá tự đại, làm gì cũng có chút sốc nổi. Đối với Vệ Tông hiện tại, tâm trạng như vậy rõ ràng không phải là điều tốt, nếu muốn thay đổi bản thân, hắn phải loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực này. Vào thời điểm này, Vệ Tông đã hiểu sự chênh lệch giữa mình và cường giả thất tinh, cũng đã từ bỏ những cảm xúc tiêu cực trước đó. Lúc này, trong mắt Vệ Tông không còn sự tự đại và sốc nổi, mà chỉ có sự trầm mùn. Khí thế của Vệ Tông lúc này khác hoàn toàn so với trước đây, như thể đã biến thành một người khác. Nếu như trước đây hình tượng của Vệ Tông là tài năng lộ rõ, như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, bất kỳ ai nhìn thấy Vệ Tông đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn. Còn bây giờ Vệ Tông hoàn toàn khác, hắn thu lại tất cả ánh sáng, trở nên cực kỳ nội liễm, người khác nhìn vào cũng khó mà nhận ra được Vệ Tông có sức mạnh đến mức nào. Bây giờ, Vệ Tông đã thay đổi rất nhiều, hắn đã hiểu đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, biết những thành tựu nhỏ nhoi của mình không là gì cả. Không đạt đến cảnh giới thất tinh, ngươi vẫn chỉ là sâu kiến, một con run rế dù mạnh đến đâu cũng chỉ là sâu kiến. Có ích gì chứ? Vì vậy, Vệ Tông không cam tâm trở thành một con sâu kiến, hắn cần thay đổi, cần đột phá, muốn thật sự đột phá đến cảnh giới thất tinh, thoát khỏi thân phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sâu kiến, dù thế giới này có giới hạn, không cho phép người ta đột phá đến cảnh giới thất tinh, Vệ Tông cũng không chịu khuất phục, hắn nhất định phải tìm ra cách để đột phá, cho nên lúc này Vệ Tông trở nên bình tĩnh hơn, cẩn thận hấp thụ tất cả của cường giả thất tinh. Đến thời điểm này, Vệ Tông đã lý giải và hấp thụ hơn một nửa truyền thừa của cường giả thất tinh. Chương 3526, rung động. Đến thời điểm này, Vệ Tông đã hấp thu hơn một nửa tiến độ truyền thừa của cường giả thất tinh. Tốc độ này có thể nói là vượt xa sức tưởng tượng của Vệ Tông. Vốn dĩ, Vệ Tông nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn để hấp thu nhiều như vậy, nhưng không ngờ hiệu suất lại nhanh hơn dự tính rất nhiều. Vì hiệu suất hấp thu nhanh như vậy, Vệ Tông không để ý đến những việc khác, toàn tâm toàn ý hấp thu truyền thừa của cường giả thất tinh. Càng hấp thu, hắn càng hiểu sâu hơn về cảnh giới thất tinh, đến mức độ này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của cảnh giới thất tinh. Cảnh giới thất tinh mang ý nghĩa một cuộc tiến hóa về cấp độ sống. Thật sự nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, cảnh giới thất tinh là siêu phàm thoát tục, những ai dưới cảnh giới thất tinh vẫn bị thế giới ràng buộc. Còn khi vượt qua cảnh giới thất tinh, liền có thể nhảy ra khỏi thế giới, nhìn mọi thứ từ góc độ cao hơn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng rực rỡ, Vệ Tông cũng muốn biết, nếu mình thực sự có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh, thì sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa, thông qua truyền thừa của thất tinh cường giả này, Vệ Tông cũng nhìn thấy nhiều điều hơn, trong đó bao gồm cả sự lý giải về thế giới này. Vệ Tông lúc này mới hiểu được thế giới rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Thế giới bọn hắn đang ở chỉ là một trong vô số thế giới mà thôi. Trong thiên địa thật sự có vô vàn thế giới, còn nơi bọn hắn ở chỉ được xem là một thế giới trung đẳng. Căn bản không tính là đại thế giới, chỉ khi ngươi thực sự vượt ra, đột phá đến thất tinh cảnh giới, ngươi mới có thể siêu thoát thế giới này, đến những thế giới khác du ngoạn, chỉ khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, ngươi mới có thể làm được tất cả những điều này. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng dồn hết tâm trí vào việc đó. Thông qua ký ức mà thất tinh cường giả này để lại, hắn cũng rốt cuộc minh bạch toàn bộ thiên địa rộng lớn đến mức nào. Trước đây, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng, có thể nói là ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì. Bởi vậy, đến mức độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, mọi thứ trước mắt khiến Vệ Tông cảm thấy tâm trí hướng về. Hắn thật sự quá mong đợi, hắn cũng rất muốn biết nếu mình chuyển đến một thế giới khác, quang cảnh sẽ như thế nào. Càng hấp thụ ký ức mà thất tinh cường giả để lại, Vệ Tông càng hưng phấn, càng vui vẻ, tất cả mọi thứ trong đó thật sự khiến Vệ Tông cảm thấy khó tin. Những gì hắn nhìn thấy, những gì hắn cảm nhận được đều vượt xa phạm vi hiểu biết của Vệ Tông. Cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, rồi không để ý đến những thứ khác. Lúc này, Vệ Tông vẫn toàn tâm toàn ý hấp thụ tất cả trong truyền thừa của Thất Tinh cường giả. Khi Vệ Tông từng chút một hấp thu, hai tôn thủ vệ bên cạnh hắn vẫn bất động, dường như đang bảo vệ Vệ Tông, mà lúc này, Vệ Tông không hề để ý đến những thứ khác, điều hắn quan tâm chỉ là liệu mình có thể hấp thụ triệt để truyền thừa của Thất Tinh cường giả này hay không. Cùng với ý nghĩ đó, tốc độ hấp thụ của hắn cũng vẫn không ngừng tăng lên. Tốc độ hấp thụ truyền thừa của Thất Tinh cường giả của Vệ Tông có thể nói là rất nhanh. Bây giờ, khi Vệ Tông toàn tâm toàn ý hấp thu, truyền thừa của Thất Tinh cường giả gần như bị Vệ Tông lĩnh hội một cách nhanh chóng. Thời gian từng chút trôi qua, không lâu sau, Vệ Tông cảm thấy mình đã hấp thụ gần hết truyền thừa của Thất Tinh cường giả này. Vệ Tông cũng đã hiểu gần hết. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Ngay khi hắn mở mắt, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng vàng óng. Khi cảm nhận được tia sáng vàng óng trong mắt Vệ Tông, hai tôn thủ vệ trước mặt đều chấn động một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục yên lặng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, hắn vẫn như cũ mà trở về chỗ cái truyền thừa của Thất Tinh cường giả này. Không thể không nói, sau khi hấp thụ truyền thừa của Thất Tinh cường giả này, nó đã mang đến cho Vệ Tông rất nhiều điều. Vệ Tông cũng hiểu được một số điều mà trước đây hoàn toàn không thể lý giải được. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là liệu có thể đột phá đến Thất Tinh cảnh giới hay không. Bây giờ Vệ Tông đã có chút hy vọng. Đúng như Vệ Tông suy đoán, nguyên nhân khiến bao nhiêu năm nay không ai có thể đột phá đến Thất Tinh cảnh giới là vì rất nhiều người nghi ngờ do thiên địa mà không phải do con người. Bởi vì không thể nào nhiều năm như vậy mà không có ai có thiên phú đạt tiêu chuẩn, không ai có thể đột phá đến Thất Tinh cảnh giới. Thực tế đúng là như vậy, chính là giữa thiên địa thiếu đi một loại năng lượng đặc thù, thiếu đi một loại lực lượng cường đại đúng nghĩa, điều này khiến những người còn lại không thể đột phá. Theo lý thuyết, dù cho lực lượng của ngươi đã đủ, thiên phú của ngươi cũng đã đủ, ngươi đã đạt tiêu chuẩn, ngươi đã đạt đến mức có thể đột phá, nhưng nếu thiếu loại lực lượng này, ngươi sẽ không thể đột phá đúng nghĩa. Cho nên đây cũng là một điểm cực kỳ quan trọng mà Vệ Tông có được từ truyền thừa của Thất Tinh cường giả. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân mình không thể đột phá đến Thất Tinh cảnh giới. Tuy nhiên, dù biết nguyên nhân đó, Vệ Tông cũng không hề ủ rũ, bởi vì từ truyền thừa của Thất Tinh cường giả này, Vệ Tông cũng đã nhận được một phương pháp, đó là làm thế nào để có được loại sức mạnh đặc thù này. Mặc dù loại sức mạnh đặc thù này trong cả thiên địa gần như không còn tồn tại, nhưng không có nghĩa là không có cách nào tìm được. Theo ghi chép trong truyền thừa, tại một vài nơi vẫn còn giữ lại những sức mạnh đặc thù rất thưa thớt. Chỉ cần Vệ Tông có thể tìm được chúng, việc đột phá đến Thất Tinh cảnh giới vẫn có hy vọng rất lớn. Vì vậy, đối với Vệ Tông, con đường trở thành cường giả Thất Tinh của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là sau khi hấp thụ truyền thừa của Thất Tinh cường giả này, Vệ Tông đã thực sự có một sự lý giải sâu sắc về toàn bộ Thất Tinh cảnh giới. Hắn cũng có một sự nắm bắt sơ bộ về cách đột phá Thất Tinh cảnh giới. Hắn không còn như trước đây, hoàn toàn mù mờ, không hề có bất kỳ lý giải nào về Thất Tinh cảnh giới. Về cơ bản, hắn chỉ nghe theo những gì người khác nói. Mọi người đều biết Thất Tinh cảnh giới rất lợi hại, Thất Tinh cảnh giới rất cường đại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào, cường đại đến mức nào thì không ai biết. Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Thất Tinh cảnh giới. Thay vì nói Thất Tinh cảnh giới là sự cường đại về cảnh giới, về lực lượng, thì đúng hơn là sự cường đại về cấp độ sống. So với tất cả các cảnh giới dưới Thất Tinh cảnh giới hoàn toàn là hai giống loài khác nhau. Bạn thậm chí có thể không xem chúng là con người, bởi vì bản chất sinh mệnh của chúng đã hoàn toàn khác với các cấp bậc dưới Thất Tinh. Bạn không nên coi chúng là con người, chúng đã sớm đi theo một hướng khác, đã sớm đi theo một con đường khác. Cho nên, lúc này, đối với Vệ Tông, hắn đã có một sự lý giải rất cao về Thất Tinh cảnh giới. Con đường trước mặt đã hoàn toàn rõ ràng, hắn đã có một con đường sơ bộ về cách đột phá đến Thất Tinh cảnh giới. Đây là điều có lợi nhất cho Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông đến bí cảnh này, mục tiêu đã hoàn toàn đạt được. Dù sao, ngay từ đầu, Vệ Tông đến bí cảnh này cũng chỉ muốn kiến thức thủ đoạn của Thất Tinh cường giả, xem có thể lĩnh ngộ được chút sức mạnh thực sự của Thất Tinh cảnh giới hay không. Mà bây giờ, Vệ Tông đã vượt ra mục tiêu đó, chưa nói đến những thứ khác, lúc này Vệ Tông đã có được truyền thừa của một Thất Tinh cảnh giới cường giả. Sự hiểu biết của Vệ Tông về Thất Tinh cảnh giới đã rất cao. So với mục tiêu ban đầu, những gì Vệ Tông thu được bây giờ còn nhiều hơn thế. Cho nên, lúc này Vệ Tông rất hài lòng với những gì mình đã đạt được khi đến bí cảnh này. Mục tiêu của hắn về cơ bản đã hoàn thành. Chương 3527, tìm kiếm. Mặc dù mục tiêu của Vệ Tông khi đến bí cảnh này về cơ bản đã hoàn thành, nhưng không có nghĩa là bây giờ Vệ Tông có thể trực tiếp rời khỏi bí cảnh này. Vệ Tông vẫn chưa quên mình còn một chuyện rất quan trọng khác cần làm. Đó chính là Đường Uyển. Vệ Tông bây giờ vẫn chưa quên Đường Uyển. Đường Uyển bị truyền tống đi trước đó, không biết đã đến nơi nào. Vệ Tông bây giờ có chút lo lắng cho đối phương, cho nên trong ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một chút ánh sáng. Bây giờ, hắn vẫn còn một chuyện rất quan trọng cần làm, đó là tìm được Đường Uyển. Vệ Tông dù có ra ngoài cũng muốn mang Đường Uyển cùng đi. Hơn nữa, còn người thì tìm người, chết thì thấy xác. Mặc dù Đường Uyển đã bị truyền tống đi, Trong một bí cảnh nguy hiểm tứ phía như vậy, tình hình của Đường Uyển rất khó lạc quan. Có thể khi Vệ Tông nhìn thấy nàng, đối phương đã trở thành một cái xác, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông bây giờ phải hoàn toàn từ bỏ Đường Uyển. Vệ Tông không phải người máu lạnh, cho nên, lúc này, Vệ Tông dù làm gì, cũng muốn tìm Đường Uyển trước tiên. Dù đối phương đã thực sự chết, Vệ Tông cũng phải mang thi thể của nàng về. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hạ quyết tâm, sau khi hít một hơi thật sâu, Vệ Tông quay người định rời đi. Ngay khi Vệ Tông vừa quay người, hai thủ vệ kia cũng khẽ run lên, dường như muốn cùng Vệ Tông rời đi. Khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông hơi sững sờ, hắn không ngờ hai tôn thủ vệ lại sinh ra ràng buộc với mình vào lúc này. Nhưng nghĩ kỹ thì đây là một chuyện rất bình thường, dù sao, hai thủ vệ này chính là do Thất Tinh Cường giả luyện chế để khảo nghiệm người thừa kế tương lai. Nếu người thừa kế của hắn đã hoàn toàn vượt qua thử thách, thì hai thủ vệ này sẽ hóa thân thành hộ vệ của người thừa kế, bảo vệ nó đột phá đến thất tinh cảnh giới. Không nói đến những thứ khác, thực lực của hai thủ vệ này thực sự không có bất kỳ điểm yếu nào. Thực lực của chúng quả thực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Không ai dưới thất tinh cảnh giới có thể hạ gục được hai thủ vệ này. Hơn nữa, khi hai người này liên thủ, về cơ bản có thể đánh bại tất cả mọi người dưới thất tinh. Thực lực như vậy thật sự quá kinh khủng, cho nên, khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút động lòng. Trước đây, hắn đã giao chiến với hai tôn thủ vệ này, nên đương nhiên biết hai thủ vệ này có lực lượng kinh khủng đến mức nào. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông cũng muốn trực tiếp thu hai thủ vệ này vào dưới trướng. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông nhanh chóng nhìn vào chiếc nhẫn chữ vật. Lúc này, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì đó. Tiếp đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, trên chiếc nhẫn chữ vật tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Ngay sau đó, hai tôn thủ vệ trực tiếp tiến vào trong giới chỉ chữ vật, hoàn toàn bị Vệ Tông thu phục. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Vệ Tông cuối cùng cũng có chút hài lòng. Chuyến đi đến bí cảnh này của hắn có thể nói là thu hoạch đầy ắp. Không thể không nói, đây chính là điều mà Vệ Tông muốn nhìn thấy nhất. Có thể nói, nếu Đường Uyển không có chuyện gì, thì chuyến đi đến mật cảnh này của hắn đơn giản là hết sức viên mãn. Bây giờ, Vệ Tông chỉ có chút lo lắng cho tình trạng của Đường Uyển. Không biết đối phương thế nào, thế là nghĩ đến đây, Vệ Tông không còn bất kỳ do dự nào nữa. Bây giờ, trong tòa cung điện này không còn điều gì cần thiết để dừng lại. Thế là, Vệ Tông trực tiếp quay người rời đi, hắn quay đầu đi về phía hành lang đã tan hoang. Trước đây, hành lang này còn khá hoa lệ, nhưng sau trận chiến của Vệ Tông, hành lang này đã trở nên sơ xác, trông rất lụi bại. Lúc này, Vệ Tông không để ý đến những điều đó, tiếp tục bước đi và nhanh chóng ra khỏi tòa cung điện. Đến bên ngoài cung điện, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi lại bắt đầu lo lắng. Vệ Tông bây giờ muốn tìm Đường Uyển, nhưng hắn không có bất kỳ manh mối nào, không biết phải làm thế nào. Vệ Tông muốn tìm tung tích của Đường Uyển, nhưng hắn lại không có chút đầu mối nào, không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù Vệ Tông đã nhận được truyền thừa của Thất Tinh Cường giả này, cùng với một phần ký ức của Thất Tinh Cường giả, nhưng những ký ức này, hay truyền thừa này, về cơ bản đều liên quan đến những bí mật của thất tinh cảnh giới, hoặc là sự hiểu biết về thế giới khác, đó là những thứ có thể giúp Vệ Tông nâng cao tầm nhìn. Nhưng về cách bố trí của bí cảnh này thì thất tinh cảnh giới cường giả không hề để lại một lời nào. Có lẽ hắn cảm thấy những thứ này không cần thiết phải nói trong truyền thừa. Cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông cũng bắt đầu có chút lo lắng. Hắn muốn tìm Đường Uyển, nhưng hoàn toàn không biết làm thế nào để tìm. Mặc dù Vệ Tông có được truyền thừa của thất tinh cường giả, nhưng hắn cũng không có cách nào tìm được tung tích của Đường Uyển. Không phải nói hắn nắm giữ truyền thừa của thất tinh cường giả rồi thì có thể trực tiếp khống chế mọi hành động trong bí cảnh này. Thực tế, điều này rõ ràng là không thực tế. Bây giờ, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy dù thế nào, mình cũng phải từng bước tìm kiếm, dù phải tìm hết bí cảnh này cũng phải tìm được Đường Uyển. Hắn không tin một người sống to lớn như vậy lại không thể tìm thấy. Điều này rõ ràng là không thực tế. Hắn dù từng chút một tìm cũng phải tìm ra Đường Uyển. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng hạ quyết tâm. Từ hướng này, Vệ Tông tiếp tục tiến về trung tâm bí cảnh. Vệ Tông bây giờ có một dự cảm, đó là nơi Đường Uyển bị truyền tống đến trước đây, rất có thể chính là trung tâm của bí cảnh này. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp hướng về phương đó mà không ngừng tiến lên. Ngay khi Vệ Tông chọn đi về trung tâm bí cảnh này cũng không còn vẻ yên bình nữa. Dù sao, trong bí cảnh này vẫn còn rất nhiều nguy hiểm, một phần, tự nhiên đến từ những thiết lập bí cảnh trước đây của thất tinh cường giả, do chính hắn sắp đặt một số cơ quan hoặc thủ đoạn bảo vệ. Nhưng phần lớn hơn là do những năng lượng thể đủ loại sinh ra tự nhiên trong bí cảnh này suốt bao nhiêu năm qua. Dù sao đã nhiều năm như vậy, chủ nhân bí cảnh kia đã căn bản không quản bí cảnh này. Cho nên trong bí cảnh này, bởi vì có đủ loại sinh vật có thể sản xuất hàng loạt, nên cũng có đủ loại năng lượng thể theo thời thế mà sinh. Những năng lượng thể này không giống với quái vật vốn có trong bí cảnh. Những quái vật vốn có trong bí cảnh có thể bị chủ nhân bí cảnh quản khống, hoặc có lẽ bị Vệ Tông, người được truyền thừa, quản khống. Vệ Tông có thể trực tiếp khống chế bọn chúng, còn những năng lượng thể sinh ra sau này trong bí cảnh lại hoàn toàn không chịu sự quản lý này. bọn chúng hoàn toàn công kích các cường giả bên ngoài, cho nên Vệ Tông rất rõ điều này. Sau khi Vệ Tông đi không lâu, hắn liền gặp phải công kích của năng lượng thể mới. Quả nhiên, Vệ Tông cũng rất tinh tường, mình muốn ngang ngược trong bí cảnh này không phải chuyện đơn giản. Dù cho mình nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh, cũng không dễ dàng muốn ngang ngược ở đây, người ít nhất phải thể hiện bản lĩnh thực sự ra. Vệ Tông nhìn một con quái vật khổng lồ đáng sợ đang chắn trước mặt mình. Lúc này Vệ Tông chậm rãi rút trường thương trong tay ra. Bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn khác trước, Vệ Tông rất rõ bản thân đã tự tin hơn. Đối mặt một con quái vật khổng lồ như vậy, Vệ Tông căn bản không hề sợ hãi, tay hắn cầm trường thương, trực tiếp lao thẳng đến đối phương với tốc độ nhanh đến mức khó tin. Gia hỏa này thực lực cũng không quá mạnh, Vệ Tông chỉ cần nhìn đối phương một cái là có thể đoán được thực lực của đối phương ở cấp độ nào. Một đối một, thực lực của hắn có lẽ còn yếu hơn Thiết Giáp Nhân. Vì vậy, đối với tên cự nhân này, Vệ Tông hoàn toàn không sợ hãi, trong vòng một chiêu, trên cơ bản có thể dễ dàng giải quyết đối phương, đó chính là sự tự tin của Vệ Tông bây giờ. Cho nên Vệ Tông ngang tàng ra tay, tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Quả nhiên, ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên, người khổng lồ ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Chương 3528, cản đường. Không thể không nói, Vệ Tông bây giờ đã khác xưa, sau khi trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, Vệ Tông đã đạt được sự lột xác cực kỳ lớn. Hơn nữa, không cần phải nói, Vệ Tông còn nhận được truyền thừa của cường giả thất tinh. Mặc dù nói lực lượng hiện tại không có tiến bộ quá lớn, nhưng cách hắn lý giải về lực lượng, vận dụng quy tắc, lý giải toàn bộ thiên địa đã lên một tầng cao mới, đều có sự tiến hóa ở một tầng thứ cao hơn, cho nên, dù cho cảnh giới vẫn như trước, Vệ Tông đã hoàn toàn khác trước. Lúc này, Vệ Tông dễ dàng đánh bại người khổng lồ này, sức mạnh của người khổng lồ này đúng là không tệ, nhưng so với Vệ Tông vẫn không thể so sánh được, quan trọng hơn là phòng ngự của hắn quá kém. Người khổng lồ này sức mạnh rất mạnh, nhưng cũng chỉ là sức mạnh mạnh thôi, lực phòng ngự quá kém, đối mặt Vệ Tông căn bản không có cách nào chống cự, hoàn toàn không thể qua nổi một hiệp trước mặt Vệ Tông. Cho nên, sau khi giải quyết cự nhân, Vệ Tông tùy ý lắc bàn tay, bây giờ, quái vật cấp bậc này muốn ngăn cản Vệ Tông đã là một chuyện không thực tế. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông từng bước một tiếp tục đi vào bên trong bí cảnh. Bí cảnh rất lớn, lớn hơn nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ bí cảnh này lại lớn đến mức như vậy. Thực tế, khi nhìn từ bên ngoài, bí cảnh này không có bao nhiêu, nhưng sau khi đi vào, bạn mới phát hiện bí cảnh này lớn không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng, đó là do cường giả thất tinh cảnh giới đã vận dụng một số thủ đoạn không gian. Một vùng không gian lớn như vậy được nhét vào một chỗ rất nhỏ. Bên ngoài nhìn thì nhỏ, nhưng bên trong thực ra rất lớn. Thủ đoạn như vậy, chỉ có cường giả thất tinh mới có thể dễ dàng sử dụng như vậy. Vì vậy, khi đến nơi này, Vệ Tông cũng thở dài một tiếng, càng thêm say mê đối với cảnh giới thất tinh, nhưng đây đều là chuyện sau này. Bây giờ, Vệ Tông còn một con đường rất dài phải đi để đạt đến cảnh giới thất tinh. Đừng thấy bây giờ Vệ Tông có thể đánh giết cường giả lục tinh đỉnh phong. Điều này hoàn toàn khác với cảnh giới thất tinh. Khoảng cách giữa Vệ Tông và cảnh giới thất tinh thật sự quá lớn. Điểm này Vệ Tông rất rõ ràng. Vì vậy, sau khi đến nơi đây, Vệ Tông không để ý những thứ khác, tiếp tục tiến vào bên trong bí cảnh. Khi đi vào trong bí cảnh, hắn gặp phải hết quái vật cản đường này đến quái vật cản đường khác. Những quái vật này đều là năng lượng thể sinh ra trong bí cảnh. Thực lực của bọn chúng đều không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. So với Vệ Tông, bọn chúng hoàn toàn không có khả năng so sánh. Hơn nữa, những quái vật này thân là năng lượng thể, có nghĩa là bọn chúng rất khó có phòng ngự quá mạnh. Điểm này hoàn toàn khác với quái vật do chủ nhân bí cảnh thiết lập. Quái vật do chính chủ nhân thiết lập về cơ bản đều có phòng ngự cường hãn vô địch. Vệ Tông đã nghĩ đủ mọi cách cũng không thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Còn những quái vật tự nhiên sinh ra này thì sao? Bởi vì bản thân là năng lượng thể, nên tự thân lực phòng ngự cũng yếu ớt. Vệ Tông chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể dễ dàng đánh nát thân thể của chúng. Trước mặt Vệ Tông, thân thể của bọn chúng như giấy dán, căn bản yếu ớt không ra gì. Lúc này, Vệ Tông cũng rất rõ ràng, những quái vật này không có cách nào gây tổn thương cho mình. Vệ Tông không sợ những quái vật có lực tấn công mạnh. Vệ Tông sợ những quái vật có lực phòng ngự khủng bố như trước. Dù ngươi có đánh thế nào, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Như vậy thì thật đáng ghét, còn những quái vật này có lực tấn công mạnh một chút. Vệ Tông chỉ cần giết chết chúng trước khi chúng ra tay thì chẳng phải xong sao? Đối phương cho dù lực công kích mạnh đến đâu, căn bản không có cách nào ra tay đánh người, vậy chẳng phải là giống như không có lực công kích sao? Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó kiên định quyết tâm, tiếp tục không ngừng tiến lên, đi một quãng đường, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của những quái vật chắn trước mặt mình càng ngày càng mạnh. Lúc đầu, Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết một con quái vật bằng một chiêu. Nhưng sau đó, Vệ Tông dần dần phát hiện mình muốn giết một con quái vật bằng một chiêu. Dường như có chút không thực tế, những quái vật phía sau, mặc dù sức phòng ngự của chúng không bằng Thiết Giáp Nhân, có thể nói là còn kém rất xa, nhưng tuyệt đối không phải đối tượng mà Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết chỉ trong một chiêu. Từng con quái vật này đều có phản ứng rất nhanh, chúng bảo vệ thân thể yếu đuối của mình rất kỹ. Tỉ như, bây giờ Vệ Tông gặp một con quái vật tương tự như chim phượng hoàng. Khi Vệ Tông tấn công, trên người đối phương đột nhiên bốc cháy một tầng hỏa diễm. Khi hỏa diễm bao bọc, Vệ Tông tấn công qua, căn bản không có tác dụng gì, trường thương của Vệ Tông trực tiếp xuyên qua bộ phận cơ thể đối phương. Căn bản không thể gây tổn thương cho đối phương, ngược lại, khi trường thương của Vệ Tông xuyên qua ngọn lửa trên người đối phương, ngọn lửa đó bắt đầu lan sang Vệ Tông, nhiệt độ dữ dội không ngừng sôi trào trên thân Vệ Tông, muốn thiêu đốt Vệ Tông thành tro tàn. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ đến cảnh này, hắn đã phải mất rất nhiều sức lực mới loại bỏ hoàn toàn ngọn lửa này. Không thể không nói, lúc này Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, những quái vật này trở nên có chút khác thường, xem ra mình vẫn nên nghiêm túc một chút. Trước đây, sở dĩ Vệ Tông đột nhiên trúng chiêu, phần lớn nguyên nhân là do Vệ Tông không nghiêm túc, cảm thấy đánh bại những quái vật này chỉ là chuyện dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực, bởi vì trước đây, hắn cho rằng những quái vật này tuyệt đối không phải đối thủ của mình, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho mình. Vì vậy, Vệ Tông trước kia không quá để ý, và chỉ trong một khoảnh khắc sơ suất, Vệ Tông đã phải chịu một thiệt thòi nhỏ. Đương nhiên, với thực lực của Vệ Tông bây giờ, không thể để hắn chịu thiệt thòi lớn được. Dù sao, thực lực của Vệ Tông bây giờ thật sự quá kinh khủng. Cho dù ngọn lửa kinh khủng trên người con quái vật giống Phượng Hoàng kia, cũng chỉ khiến trên người Vệ Tông xuất hiện một chút cháy đen. Hơn nữa, chỉ trong một hơi thở, da trên người Vệ Tông đã hồi phục bình thường, không còn chút dấu vết nám đen nào. Vì vậy, sau khi thấy cảnh này, Vệ Tông cũng cảm thấy đã đến lúc mình cần nghiêm túc hơn. Không thể vì đối phương là quái vật mà xem thường. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, sau đó hung hăng từ trên xuống dưới đánh tới. Nếu đối phương có vẻ miễn dịch với các đòn tấn công vật lý nhất định, Vệ Tông sẽ không trực tiếp dùng tấn công vật lý. Lúc này, Vệ Tông từ trên xuống dưới đánh ra một thương năng lượng kinh khủng, hóa thành một đạo sóng xung kích dữ dội, trực tiếp lao về phía đối phương. Con quái vật giống Phượng Hoàng thấy đòn tấn công của Vệ Tông như vậy, rõ ràng cũng chưa kịp phản ứng. Toàn thân nó được bao phủ bởi ngọn lửa, dường như còn muốn dùng chiêu thức trước để ngăn cản đòn tấn công này của Vệ Tông. Nhưng rất tiếc, chiêu này của Vệ Tông vốn dĩ là để khắc chế hắn, làm sao có thể để hắn dễ dàng ngăn cản được. Cho nên, lần này, con quái vật giống Phượng Hoàng này căn bản không có khả năng ngăn cản. Trực tiếp bị Vệ Tông đánh trúng, ngọn lửa trên người nó cũng bị Vệ Tông đánh tan, hóa thành hỏa diễm đầy đất. Sau khi thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không buông tha, tiếp tục thừa thắng xông lên. Cứ thế, Vệ Tông đánh ra hết thương này đến thương năng lượng kinh khủng khác, không ngừng đánh vào người đối phương. Trong thời gian ngắn ngủi, con quái vật Phượng Hoàng này đã bị Vệ Tông đánh chết hoàn toàn. Đối phương trước đó vẫn không có sức phản kháng, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã đạt đến mức độ kinh khủng. Những quái vật như vậy, tuy có thể khiến Vệ Tông chịu một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng đó chỉ là khi Vệ Tông không chú ý. Chỉ cần Vệ Tông nghiêm túc hơn một chút, việc giải quyết những quái vật cản đường này chỉ là vấn đề thời gian. Chương 3529, lĩnh ngộ. Đến mức này rồi, Vệ Tông căn bản không thèm để ý những quái vật cản đường kia. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, bọn chúng rất khó gây ảnh hưởng lớn đến mình, có thể gây cho mình một chút phiền phức, cũng chỉ đến thế thôi. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp bỏ qua những suy nghĩ này, sau đó tiếp tục tăng tốc lên đường. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, hắn nhanh chóng chạy về khu vực trung tâm, nơi này lớn hơn nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng. Vệ Tông đã đi rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy mình còn ở khu vực biên giới, vẫn chưa thực sự đến khu vực trung tâm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông dừng lại, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vệ Tông lúc này đột nhiên nhận ra, tình hình hiện tại có chút không giống với những gì mình tưởng tượng. Với tốc độ này của mình, đã bay một thời gian dài như vậy, không thể nói đến cả khu vực trung tâm của bí cảnh này cũng không chạm tới được. Vẫn còn đang ở biên giới, đây rõ ràng là một chuyện không thực tế. Mình không thể lãng phí thời gian lâu như vậy, vẫn còn quanh quẩn ở biên giới. Bí cảnh này không thể lớn đến mức như vậy, vì một bí cảnh lớn như vậy hoàn toàn không cần thiết. Nếu không phải bí cảnh quá lớn, thì chỉ còn một nguyên nhân, đó là do sự biến đổi của pháp tắc không gian bên trong bí cảnh này. Vệ Tông vẫn còn quanh quẩn ở biên giới trong thời gian dài như vậy đều là do pháp tắc không gian, khiến Vệ Tông không thể nào đi đến khu vực trung tâm của bí cảnh. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức sáng tỏ, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện, sở dĩ mình không thể đến khu vực trung tâm của bí cảnh là do vấn đề không gian. Như vậy, đối với Vệ Tông, việc quan trọng là phải lĩnh ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc không gian. Chỉ có như ấy mới có thể phá vỡ sự phong tỏa của pháp tắc không gian đối với Vệ Tông, mới có thể tiến vào khu vực trung tâm của bí cảnh này. Ngoài ra, Vệ Tông không có bất kỳ cơ hội nào khác. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn trở nên kiên định hơn. Lúc này, Vệ Tông đã xác định mục tiêu của mình. Nói thật, nếu như nói là trước kia, Vệ Tông muốn nhanh như vậy lĩnh ngộ không gian pháp tắc kỳ thực không đơn giản như vậy. Dù sao, về việc lĩnh ngộ không gian pháp tắc như thế nào, Vệ Tông kỳ thực cũng không hiểu rõ. Chính hắn cũng không đặc biệt nắm rõ, đặc biệt là liên quan đến loại thủ đoạn cao thâm khó lường như không gian. Vệ Tông cũng không có năng lực phân tích mạnh đến thế. Nhưng tình huống bây giờ có chút khác, Đừng quên, Vệ Tông đã lấy được truyền thừa của cường giả thất tinh. Trong đó bao gồm rất nhiều lý niệm liên quan đến không gian pháp tắc. Vì vậy, Vệ Tông có thể thông qua truyền thừa của cường giả thất tinh này mà lĩnh ngộ một bộ phận không gian pháp tắc. Vệ Tông cũng không cần lĩnh ngộ không gian pháp tắc thấu triệt đến mức nào, hay lĩnh ngộ đến trình độ cao thâm, điều này hoàn toàn không cần thiết, Vệ Tông cũng không cần làm vậy, bởi vì chỉ để tiến vào khu vực trung tâm của bí cảnh này, không cần đến lĩnh ngộ không gian pháp tắc cao thâm khó lường đến thế. Thực tế, Vệ Tông chỉ cần lĩnh ngộ được trình độ nhập môn là đủ. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông có thể nhìn ra được sự biến hóa của không gian pháp tắc bên trong bí cảnh này, không gian pháp tắc của bí cảnh này rốt cuộc vận hành như thế nào, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra được điểm này, như vậy đối với Vệ Tông đã là hoàn toàn đủ. Chỉ cần đạt đến mức độ này, Vệ Tông hoàn toàn có thể phá vỡ sự phong tỏa của không gian pháp tắc trong bí cảnh này, sau đó tiến vào bên trong bí cảnh. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hiểu rõ mình nên làm gì tiếp theo. Thế là, Vệ Tông lại dừng lại, hắn không vội vã tiếp tục lên đường, bởi vì bây giờ gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Vệ Tông luôn rất rõ, nhiều khi một số việc hoàn toàn không thể gấp gáp được. Không phải cứ càng gấp gáp thì càng làm tốt được, thực tế không phải vậy, nhiều khi càng gấp gáp thì sự việc càng khó hoàn thành. Sự gấp gáp ngược lại sẽ khiến cảm xúc lo lắng làm cho đầu óc mê muội, dẫn đến không thể đưa ra phán đoán chính xác, đây là điều đáng lo ngại nhất. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, nếu mình muốn đến được chỗ trung tâm của bí cảnh này, muốn tìm đến tung tích Đường Uyển, thì không thể gấp gáp, việc hắn có thể làm bây giờ là giữ vững tâm tính bình tĩnh, sau đó đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đây chính là việc Vệ Tông cần làm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hiểu rõ tất cả những việc mình phải làm, thế là Vệ Tông tiếp tục duy trì một tâm thái vô cùng bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống tại chỗ, không để ý đến những chuyện khác, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ sức mạnh không gian pháp tắc. Vệ Tông cũng không thật sự cứ thế tự mình lĩnh ngộ ở đây. Vệ Tông hiểu rõ, dù sao trong bí cảnh này, xung quanh đều là nguy hiểm, khắp nơi đều tiềm ẩn nguy cơ, một mình lĩnh ngộ ở đây thực tế không an toàn. Vì vậy, trước khi chính thức lĩnh ngộ sức mạnh không gian pháp tắc, Vệ Tông trực tiếp thả hai thủ vệ trong chiếc nhẫn ra, để bọn họ bảo vệ bên cạnh mình, giúp mình chống lại bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Đây là tất cả những gì Vệ Tông có thể làm. Thực tế, có hai thủ vệ này ở đó, mặc kệ sau này xung quanh xuất hiện nguy hiểm gì, Vệ Tông cũng không lo lắng. Vệ Tông căn bản không xem đó là chuyện gì to tát, bởi vì hai thủ vệ này sẽ giúp Vệ Tông giải quyết mọi khó khăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hoàn toàn yên tâm. Do đó, dưới sự bảo hộ của hai thủ vệ, Vệ Tông hoàn toàn không còn bất kỳ lo lắng nào, bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ sức mạnh không gian pháp tắc. Không thể không nói, không gian pháp tắc vẫn tương đối khó lĩnh hội, bởi vì loại lực lượng này hết sức tối tăm khó hiểu. Hơn nữa điều quan trọng hơn là do sự áp chế của thế giới này đối với cường giả, khiến cường giả ở thế giới này không dễ dàng tiếp xúc được với không gian pháp tắc. Nếu đặt ở thế giới khác, có lẽ ở cảnh giới ngũ tinh, thậm chí sớm hơn đã có thể tiếp xúc đến sức mạnh không gian pháp tắc. Nhưng ở thế giới này, ngay cả những cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không có cách nào tiếp xúc đến sức mạnh không gian pháp tắc. Đây chính là sự khác biệt của quy tắc thế giới. Do quy tắc thế giới khác biệt, nên sức mạnh mà họ nắm giữ cũng có trình độ khác nhau. Tuy nhiên, dù quy tắc thế giới có thay đổi thế nào, thì ở các thế giới khác nhau, những người cùng cảnh giới có thể phát huy sức mạnh cũng không sai biệt lắm về độ mạnh. Giống như các cường giả lục tinh trong thế giới này, mặc dù họ không có sức mạnh không gian pháp tắc, nhưng cũng chưa chắc đã đánh không lại những cường giả lục tinh nắm giữ sức mạnh không gian pháp tắc. Thực tế chính là vậy, bởi vì dù sao họ cũng cùng một cảnh giới. Thực ra, bạn nắm giữ thêm một loại thủ đoạn thì có thể phát huy ra sức mạnh mạnh đến đâu. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hiểu rất rõ điểm này, thế là hắn không nghĩ đến những thứ khác, cứ tiếp tục tự mình lĩnh ngộ sức mạnh không gian pháp tắc. Dù thế giới này có áp chế không gian pháp tắc, không muốn cho cường giả của thế giới này lĩnh ngộ, nhưng Vệ Tông cũng không quá để ý. Vệ Tông rất tự tin, dù sao có truyền thừa của cường giả thất tinh, với truyền thừa như vậy, việc Vệ Tông muốn lĩnh ngộ sức mạnh không gian pháp tắc tương đối dễ dàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông khẽ lóe lên, ngay sau đó hắn hít một hơi thật sâu, rồi hoàn toàn tập trung vào việc lý giải sức mạnh không gian. Tiến độ này không quá nhanh, nhưng lại rất vững chắc, bởi vì trước đây Vệ Tông hiểu biết về sức mạnh không gian vẫn còn khá nông cạn. Hắn không có kiến giải quá sâu sắc về sức mạnh này. Vì vậy, Vệ Tông cũng không hiểu biết nhiều về sức mạnh không gian. Nội tình của hắn còn tương đối kém, do đó nếu thật sự muốn hiểu sức mạnh không gian, muốn lợi dụng sức mạnh không gian thì vẫn không đơn giản như vậy. Vẫn cần tiêu phí một công sức nhất định mới có thể thực sự đưa chúng vào trong chiến đấu. Chương 3530, con đường. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bây giờ dốc hết toàn lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu sự hiểu biết về sức mạnh không gian. Lúc này, tốc độ lĩnh ngộ của Vệ Tông tuy không nhanh, nhưng lại vô cùng kiên định, từng chút không ngừng tiến bộ, mỗi một phút mỗi một giây đều có sự tiến bộ rõ ràng. Như vậy đã rất đủ, không phải cứ tu luyện càng nhanh càng tốt, nếu tu luyện nhanh, nhưng căn cơ không vững thì có ích lợi gì. Tu luyện nhanh như vậy, kết quả chỉ là học được chút da lông, nắm bắt được những thứ bề ngoài, thì có ý nghĩa gì? Vệ Tông bây giờ tuy tu luyện không nhanh, nhưng mỗi bước đều làm rất chắc chắn, như vậy đã hoàn toàn đủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi tiếp tục tăng cường sự hiểu biết của mình về sức mạnh không gian. Tốc độ này vẫn ở mức bình thường, thời gian cứ thế trôi qua, còn trong đầu Vệ Tông, sự hiểu biết về sức mạnh không gian cũng bắt đầu tăng lên theo. Nếu nói với người khác, việc lĩnh ngộ sức mạnh không gian thực sự là một chuyện rất khó khăn. Không phải cứ muốn lý giải sức mạnh không gian là có thể lý giải được. Thực tế, sức mạnh không gian vốn hết sức tối tăm khó hiểu, dù sao, không gian là thứ không nhìn thấy, không sờ được, không ai có thể tìm hiểu chính xác sức mạnh không gian rốt cuộc là dạng gì. Làm thế nào để vận dụng, điều này thật sự quá tối tăm khó hiểu. Cái lợi của Vệ Tông là, hắn có truyền thừa của cường giả thất tinh, trong truyền thừa đó, có ghi lại rất nhiều thứ liên quan đến việc vận dụng sức mạnh không gian. Rất nhiều vật có liên quan đến sức mạnh không gian, Vệ Tông hoàn toàn có thể tìm hiểu và hấp thu chúng. Chưa kể bản thân Vệ Tông là một thiên tài tuyệt thế có năng lực suy diễn mạnh mẽ. Vì vậy, việc Vệ Tông nắm giữ sức mạnh không gian thực ra không quá gian khổ. Đến mức độ này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng hấp thu mọi kiến thức về sức mạnh không gian trong đầu. Thời gian cứ thế trôi qua, lại sau một khoảng thời gian, sự hấp thu và lý giải của Vệ Tông về sức mạnh không gian đã gần như hoàn tất. Vệ Tông lúc này hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào thân thể mình, lúc này, trên thân thể hắn đã có thêm một loại sức mạnh kỳ dị khó tả. Loại sức mạnh này rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, rất khó trực tiếp nói đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì, ý nghĩa của nó là gì, điều này hoàn toàn không thể dùng lời nói để diễn tả trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần ai có thể nhìn thấy hắn đều sẽ hiểu. Loại sức mạnh này tuyệt đối không phải trò đùa, tuyệt đối không đơn giản mà có được. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, bên cạnh hắn, hai thủ vệ vẫn bảo vệ nghiêm ngặt, mặc kệ kẻ nào đến xâm phạm Vệ Tông đều sẽ bị bọn chúng không chút lưu tình chém giết. Căn bản không có bất kỳ do dự nào. Thực tế, trong khoảng thời gian bảo vệ Vệ Tông trước đó, cũng có không ít quái vật không có mắt muốn xâm lấn khu vực của Vệ Tông, nhưng đều bị hai thủ vệ này chém giết. Thực lực của hai thủ vệ này thật sự kinh khủng đến cực điểm. Mặc kệ là quái vật gì, trước mặt bọn chúng đều không có sức chống cự, những quái vật đó dù có đáng sợ, sức mạnh to lớn đến đâu, nhưng trước hai thủ vệ này đều như giấy dán, căn bản không gây ra được sóng gió gì. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ có chút hài lòng về sức mạnh kinh khủng của hai thủ vệ này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp thu hai thủ vệ vào trong nhẫn chữ vật, sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này chính là thời điểm Vệ Tông chuẩn bị tiến vào khu vực trung tâm của bí cảnh này. Đến mức độ này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh, sau đó hắn bắt đầu vận động sức mạnh không gian. Lần này, một điều không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện, không gian trước mặt Vệ Tông đã biến mất, thay vào đó là vô số đường cong chằng chịt. Dựa vào những đường cong này, Vệ Tông cuối cùng có thể thấy rõ đủ loại mảnh vỡ không gian khác nhau. Lúc này, Vệ Tông cũng hiểu rõ vì sao trước đây hắn đã gấp rút đi trong bí cảnh lâu như vậy, nhưng không thể vào được khu vực trung tâm của bí cảnh. Thì ra xung quanh bí cảnh đều là những mảnh vỡ không gian hỗn loạn. Đừng nhìn bề ngoài những không gian này liền nhau, nhưng thực tế chúng hoàn toàn tách rời, sai lệch, chúng là vô số mảnh vỡ không gian dán lại mà thành. Mình chạy khắp nơi trong này cũng chỉ là đang xuyên qua hết mảnh vỡ không gian này đến mảnh vỡ không gian khác, theo lý thuyết, mình chạy lâu như vậy, thực ra vẫn chỉ đang quay tròn tại chỗ, nếu mình không nắm giữ sức mạnh không gian, thì có lẽ cả đời này chỉ có thể xuyên qua những mảnh vỡ không gian này, căn bản không thể tìm thấy tung tích khu vực trung tâm của bí cảnh. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lần này hắn chuẩn bị thực sự đi đến khu vực trung tâm của bí cảnh. Lúc này, Vệ Tông không vội vã trực tiếp xuất phát, mà là chậm rãi liếc nhìn những đường cong này, sau đó bắt đầu vạch ra một con đường thuộc về mình trong những mảnh vỡ không gian. Vệ Tông vẫn hết sức cẩn thận, đừng tưởng rằng hắn đã nắm giữ sức mạnh không gian thì có thể muốn làm gì thì làm. Thực tế không phải vậy, sức mạnh không gian không đơn giản như Vệ Tông tưởng tượng. Thực tế, sức mạnh không gian rất phức tạp và nguy hiểm. Dù Vệ Tông đã nắm giữ một phần sức mạnh không gian, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, một khi không cẩn thận, một khi thao tác sai sót, rất có thể sẽ mất mạng. Vì vậy, đối với sức mạnh không gian, Vệ Tông hết sức chú ý cẩn trọng, không thể vì mình nắm giữ một chút sức mạnh không gian mà đắc chí. Không coi sức mạnh không gian ra gì, làm như vậy chỉ sợ sẽ phải trả giá bằng máu. Vệ Tông hiểu rõ điều này, thực tế, sau nhiều lần chiến đấu, Vệ Tông đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, đã không còn sự sốc nổi và tự đại như trước. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông sử dụng sức mạnh không gian một cách hết sức cẩn thận. Vệ Tông chính mình kỳ thực vô cùng rõ ràng, có thể tìm được một lối đi trong bí cảnh tâm lộ hay không là một điểm cực kỳ trọng yếu. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, nơi này khắp nơi đều là mảnh vụn không gian, hắn không dám dễ dàng hành động, không dám tùy tiện bước vào, bởi vì cho dù là với sức mạnh hiện tại của Vệ Tông, một khi bị cuốn vào những mảnh vỡ không gian này, đó cũng là tuyệt đối một con đường chết, sức mạnh không gian còn sắc bén và kinh khủng hơn hết thảy sức mạnh khác. Một khi bị cuốn vào mảnh vỡ không gian, những mảnh vụn đó có thể tùy ý cắt xẻo nhục thân của hắn thành vô số mảnh. Đây chính là kết quả mà Vệ Tông rất có thể sẽ gặp phải. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp, tìm chính xác một con đường thông suốt có thể đi qua, ngoài ra không còn cách nào khác. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng trở nên vô cùng chăm chú, hắn đang nghiêm túc tìm kiếm một lối đi thực sự. Vệ Tông bắt đầu không ngừng đánh giá vô số mảnh vỡ không gian, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Cứ như vậy, không biết bao lâu sau, cuối cùng Vệ Tông cũng tìm được một lối đi do mảnh vụn tạo thành. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia rực rỡ. Đây chính là con đường mà hắn cần tìm. Bây giờ, đối với Vệ Tông mà nói, có con đường này, hắn có thể thực sự thông qua nó để bước vào vị trí trung tâm bí cảnh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cuối cùng cũng thả lỏng một chút, hắn thở ra một hơi dài. Vệ Tông thở phào, may mà cuối cùng hắn cũng tìm được đường, vậy thì kế tiếp sẽ tương đối đơn giản, hắn chỉ cần thuận đường đi đến trung tâm bí cảnh là hoàn toàn đủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị hành động. Chương 3531, nguyên do. Đến mức này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh, sau đó, mảnh vụn không gian hoàn toàn liên kết thành một đường, thế là Vệ Tông điều khiển không gian lực lượng trực tiếp tiến vào mảnh vỡ không gian, mượn lối đi duy nhất mà hắn tìm được, cả người không ngừng xuyên qua vô số mảnh vỡ không gian. Hắn cứ theo kế hoạch đã định trước, theo con đường mà mình đã tìm thấy, không ngừng xuyên qua trên các mảnh vỡ không gian đặc biệt. Điều này khác hoàn toàn với việc chạy lung tung trước đó. Trước kia, Vệ Tông cứ thế loạn xạ trong những mảnh vỡ không gian hỗn độn, không ngừng xuyên qua một cách vô định. Như vậy, dù người có xuyên qua nhiều mảnh vỡ không gian hơn nữa, cuối cùng có thể sẽ phát hiện mình vẫn dừng lại ở vị trí cũ. Thật nực cười, nhưng bây giờ, Vệ Tông đã hoàn toàn khác, hắn đã thực sự tìm được một con đường có thể đi qua. Đừng thấy Vệ Tông lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải, nhìn có vẻ không đáng tin, lúc trái lúc phải, không phải một con đường chính trực, nhưng trên thực tế, đây chính là một con đường rất đúng đắn. Vệ Tông tuy lúc trái lúc phải, nhưng thực chất mỗi bước đi đều rất ổn định để tiến về phía trước. Đến mức này, Vệ Tông hiện tại thực sự rất rõ, mình đã không còn cách mục tiêu bao xa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu càng kiên định tiến lên. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến mảnh vụn không gian cuối cùng. Phía trước, không còn những mảnh vỡ không gian khác, chỉ có một vùng sáng trắng xóa. Thấy vùng sáng này, Vệ Tông không hề do dự, tung người nhảy thẳng vào trong. Khi Vệ Tông nhảy vào vùng sáng này, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, ánh sáng bao bọc lấy cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy dễ chịu, nhưng cảm giác vui thích này chỉ kéo dài trong chốc lát. Tiếp đó là cái lạnh thấu xương, vô số cái lạnh kinh khủng bắt đầu xâm lấn cơ thể Vệ Tông. Tuy nhiên, nhục thân của Vệ Tông rất cường đại, cái lạnh thấu xương này thực sự không thể làm hại được hắn. Sau cái lạnh lại là đau đớn nóng bỏng thảm thiết, đủ loại cảm giác hỗn loạn lần lượt ập đến với Vệ Tông. Nếu là người khác, có lẽ đã đau đến không muốn sống, chỉ hận không thể tự kết liễu mình để thoát khỏi sự thống khổ này. Nhưng Vệ Tông là ai chứ? Dù sao hắn cũng là Vệ Tông, làm sao có thể không chịu được sự đau đớn như vậy? Dù phải chịu đựng đau đớn thế nào đi nữa, Vệ Tông cũng không nói gì, cứ im lặng cảm nhận tất cả. Sau đó hắn cảm nhận được những cảm giác hỗn loạn trên người mình dần dần nhẹ đi, nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, ánh sáng trắng trước mắt Vệ Tông cũng dần biến mất. Vệ Tông thấy mình nhẹ bẫng, không biết từ lúc nào đã đáp xuống đất. Lúc này, ánh sáng trắng trước mắt hắn đã biến mất hoàn toàn. Chưa kịp phản ứng, hắn đã đến một nơi hoàn toàn mới, một tòa cung điện hoàn toàn mới. Tại nơi này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, tòa cung điện này có chút tương đồng với tòa cung điện mà Vệ Tông đã từng xông vào trước đó. Vệ Tông cẩn thận quan sát một lượt, từ hoa văn trang trí bên ngoài đến trang trí nội thất, Vệ Tông đều nhận ra rằng tòa cung điện mà mình đang ở và tòa cung điện mà mình đã xông vào trước đó, có lẽ là một chỉnh thể. Theo lý thuyết, tòa cung điện bên ngoài trước đó thực chất là một phần của tòa cung điện này. Sau đó, vì một vấn đề nào đó xảy ra trong mật cảnh này, tòa cung điện kia đã bị cắt rời và đưa ra khu vực bên ngoài mật cảnh. Cho nên, theo lẽ thường, tòa cung điện trước đó thực ra nên nằm trong khu vực trung tâm bí cảnh. Bài kiểm tra mà chủ nhân bí cảnh đặt ra là người thừa kế cần lĩnh hội sức mạnh không gian, sau đó đột phá trùng trùng phong tỏa, đi đến khu vực trung tâm bí cảnh, đánh bại một loạt người canh giữ, cuối cùng có được truyền thừa của cường giả thất tinh, đó mới là ý định ban đầu của chủ nhân bí cảnh. Cũng là bài kiểm tra mà ông dành cho người thừa kế. Nhưng ông không ngờ rằng sau này lại xảy ra một nhiễu loạn lớn như vậy do thiên địa biến đổi. Theo lý thuyết, sau khi thiên địa biến đổi, những cường giả lục tinh dưới cảnh giới thất tinh không thể nào nắm giữ được sức mạnh không gian. Theo lý thuyết, nếu cung điện này vẫn còn ở trung tâm bí cảnh, Vệ Tông cũng không thể nắm giữ sức mạnh không gian để trở về trung tâm bí cảnh và lấy đi truyền thừa của cường giả thất tinh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, trong bí cảnh này lại xuất hiện rất nhiều sai sót, khiến cho một phần cung điện chứa truyền thừa của cường giả thất tinh bị ném ra bên ngoài bí cảnh. Theo lý thuyết, việc có được truyền thừa của cường giả thất tinh sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là dễ hơn một chút mà thôi, trên thực tế vẫn rất chật vật, nhìn cách Vệ Tông đã hao tổn bao nhiêu sức lực là hiểu. Tóm lại, Vệ Tông có thể lấy được truyền thừa này là hoàn toàn xứng đáng. Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra điều này, đồng thời giải quyết được một số nghi vấn trước đó. Trước đây, Vệ Tông vẫn hơi hoang mang vì không biết tại sao một vật quan trọng như truyền thừa của cường giả thất tinh lại được chủ nhân bí cảnh đặt ở bên ngoài bí cảnh. Theo lý, một vật chân quý như vậy, với nhiều thủ vệ hùng mạnh canh giữ, không thể nào xuất hiện ở bên ngoài bí cảnh, mà phải được đặt ở trung tâm, nơi an toàn nhất, chỉ như vậy mới xứng với vị trí của nó. Trước đây Vệ Tông không hiểu, hắn còn cho rằng đây là một trò đùa ác ý của chủ nhân bí cảnh. Tùy tiện đặt vật chân quý nhất ở bên ngoài bí cảnh để người khác không nhận ra giá trị của nó. Vệ Tông đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có vẻ không phải như thế. Truyền thừa này sở dĩ xuất hiện ở bên ngoài chỉ là do tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến ý định ban đầu của chủ nhân bí cảnh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại thở dài một hơi. Lúc này, Vệ Tông đã hiểu rõ mọi chuyện hơn, những nghi hoặc trong lòng đã được giải đáp. Hắn lại thở dài một hơi, ánh mắt cũng trở nên sáng suốt hơn, vì đã biết rõ chân tướng sự việc, Vệ Tông sẽ không suy nghĩ thêm nữa. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy vị trí cất giữ truyền thừa đã bị ném ra ngoài khu vực bí cảnh. Điều đó có nghĩa là trong cung điện này có lẽ không có nhiều nguy hiểm, vì cung điện này vốn được tạo ra để bảo vệ truyền thừa. Mọi nguy hiểm trong này đều được thiết lập vì truyền thừa. Do đó, Vệ Tông đã lấy được truyền thừa trong cung điện này, những nguy hiểm đó có lẽ cũng không còn nhiều nữa. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Vệ Tông hiện tại, không nhất thiết đáng tin. Không ai có thể biết chủ nhân bí cảnh đã thiết kế như thế nào. Không ai biết ông có đi ngược lại quy tắc thông thường hay không. Vệ Tông cũng không thể đoán trước được điều này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó quan sát xung quanh tình hình. Bên trong cung điện này vẫn khá phức tạp, Vệ Tông nhất định phải cẩn thận. Bây giờ, hắn chuẩn bị tìm kiếm tung tích của Đường Uyển. Dù sao Đường Uyển đã bị mắc kẹt ở đây một thời gian. Nếu hắn không thể nhanh chóng tìm thấy nàng, có lẽ thật sự chỉ còn cách nhặt xác cho nàng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không dám chần chừ nữa. Bây giờ không có nhiều thời gian để Vệ Tông chậm trễ. Trước đó, hắn đã chậm trễ quá lâu. Bây giờ, Vệ Tông phải tốc chiến tốc thắng, tìm được Đường Uyển, sau đó đưa nàng rời khỏi nơi này. Đó là con đường sống duy nhất của họ. Chương 3532, không người. Ở đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn không ngừng tìm hiểu xung quanh. Nơi này tuy có điểm tương đồng với cung điện trước đây, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, Vệ Tông vẫn phải giữ tỉnh táo và cẩn trọng, nếu không rất có thể sẽ gặp rắc rối. Hiện tại, Vệ Tông luôn duy trì thái độ hết sức cẩn thận. Dù sao, kể từ khi đến bí cảnh này, hắn đã gặp rất nhiều nguy hiểm. Vệ Tông không phải là người không biết rút kinh nghiệm. Trên thực tế, hắn đang đề cao cảnh giác với tất cả những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cho dù ở đâu, có vật gì xuất hiện, Vệ Tông đều rất thận trọng. Hắn vừa quan sát xung quanh xem có thể có tình huống gì xảy ra, vừa chậm rãi tiến lên. Vệ Tông không đi nhanh, nhưng rất ổn định, hắn cứ thế từng bước một tiến về phía trước, đồng thời nắm chặt trường thương trong tay. Dù phía trước có gì xuất hiện, Vệ Tông đều tự tin có thể dùng trường thương của mình đánh bại nó. Vì vậy, dù trong lòng giữ cẩn thận, Vệ Tông vẫn rất tự tin, cho dù gặp phải đối thủ hay kẻ địch, hắn cũng không sợ. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục tiến bước, đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, không hề có nguy hiểm nào xảy ra như dự đoán. Sau khi Vệ Tông đi qua mấy cánh cửa, hắn không hề gặp phải kẻ địch nào, dù là thiết giáp nhân trong cung điện trước đây, hay những năng lượng thể mà hắn từng gặp, bọn chúng đều không xuất hiện để tấn công Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi suy tư. Lúc này, hắn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự, hắn không thể nghĩ ra đây là tình huống gì. Tại sao trong này lại không có gì cả, không hề có nguy hiểm nào. Nơi này xem như khu vực trung tâm nhất của toàn bộ bí cảnh. Chắc chắn phải có một vài thứ quan trọng chứ. Không thể nào lại không thấy, không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đây là điều mà Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận. Quan trọng hơn nữa là Đường Uyển ở đâu. Dù đã đến được trung tâm bí cảnh, Vệ Tông vẫn không tìm thấy khí tức của Đường Uyển. Thật sự, khi vừa đến trung tâm bí cảnh, sau khi nhìn quanh một lượt, Vệ Tông đã bắt đầu tìm kiếm khí tức của Đường Uyển, nhưng vẫn không tìm thấy nàng ở đâu. Vì vậy, hiện tại Vệ Tông có hai suy đoán, một là Đường Uyển căn bản không ở trung tâm bí cảnh. Hơn nữa, trước đây, Vệ Tông đã tìm kiếm xung quanh bí cảnh, Đường Uyển cũng không hề ở những nơi đó, khí tức của nàng hoàn toàn không tồn tại. Vậy thì vấn đề là, nếu Đường Uyển không ở trung tâm bí cảnh và cũng không ở khu vực biên giới, thì nàng sẽ ở đâu? Chỉ có một khả năng, chính là Đường Uyển trực tiếp bị truyền đến bí cảnh bên ngoài. Cứ như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Điều này có nghĩa là việc trốn Đường Uyển ít nhất đã an toàn. Ở bí cảnh bên ngoài chắc chắn không có nguy hiểm quá lớn. Với thực lực của Đường Uyển, mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào, việc sống sót trốn ra ngoài chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ cần không ở bên trong bí cảnh, ở bên ngoài, Đường Uyển về tổng thể vẫn tương đối an toàn. Đương nhiên, đây là khả năng thứ nhất, cũng là khả năng mà Vệ Tông mong muốn tin tưởng nhất. Còn có khả năng thứ hai, đó là Đường Uyển vẫn còn ở trong bí cảnh, chỉ có điều bị vây ở một nơi khí tức ngăn cách, khiến khí tức của Đường Uyển căn bản không thể truyền ra. Nếu là khả năng này, vậy thật sự không tốt lắm, bởi vì Vệ Tông vẫn phải tốn công sức đi tìm Đường Uyển, xem nàng rốt cuộc bị vây ở chỗ nào, vì sao khí tức một chút cũng không truyền ra. Vì thế, Vệ Tông phải tự mình suy nghĩ biện pháp, Đến mức này, Vệ Tông cũng chỉ lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, không để ý những thứ khác, tiếp tục tìm kiếm trong tòa cung điện này. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông đã tìm một thời gian rất dài trong bí cảnh. Vệ Tông đã đi qua rất nhiều đại môn, trải qua hết gian cung điện này đến gian cung điện khác, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Đường Uyển. Hơn nữa bên trong những cung điện này cũng không có gì cả. Thực tế, không chỉ không thể tìm thấy tung tích của Đường Uyển, mà quan trọng hơn là trong bí cảnh này căn bản không tìm thấy gì. Những thứ khác bất kỳ vật gì đều không thấy, mặc kệ là bảo vật hay địch nhân, hay bất cứ thứ gì khác, tóm lại là không có gì, cứ như thể nơi này chỉ có một mình Vệ Tông. Điều này vượt xa tưởng tượng ban đầu của Vệ Tông. Ngay từ đầu, Vệ Tông cảm thấy sau khi đến nơi này, nhất định sẽ có rất nhiều nguy hiểm chờ đợi mình. Đến lúc đó, có lẽ vừa đến trung tâm bí cảnh, mình sẽ gặp phải rất nhiều địch nhân, bọn chúng sẽ đồng loạt xông về phía mình. Mình rất có thể phải trải qua một trận ác chiến, phải cùng bọn chúng thề sống chết đấu tranh đến cùng. Đó mới là hình ảnh mà mình tưởng tượng lúc đầu. Nhưng điều Vệ Tông không ngờ tới là, bây giờ mình lại gặp phải tình huống như vậy. Sau khi đến đây, đừng nói đến địch nhân, ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Vệ Tông căn bản không thấy gì cả, không có địch nhân nào, việc mình đến đây hoàn toàn là tự mình vô vị đi dạo. Điều này khiến Vệ Tông có chút khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, sao mình lại gặp phải tình huống như vậy? Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn có chút im lặng nắm chặt trường thương trong tay, trước đó, hắn luôn chú ý cẩn thận phòng bị những kẻ địch có thể xuất hiện xung quanh. Hiện tại, hắn phòng bị một thời gian dài như vậy mà căn bản không có gì. Không có địch nhân nào xuất hiện, không thể không nói. Điều này khiến Vệ Tông thật sự quá khó chịu, cảm giác này quả thật hết sức khó chịu, chính là việc ngươi luôn nơm nớp lo sợ đề phòng nguy hiểm xuất hiện. Nếu nguy hiểm đó có thể xuất hiện thì còn tốt, khiến ngươi cảm thấy sự phòng bị của mình không vô ích. Nhưng đáng sợ là nguy hiểm cứ mãi không xuất hiện, khiến ngươi phải luôn mang theo một trái tim lo lắng, cẩn thận đề phòng, cứ như vậy, một mực lo lắng đề phòng thực sự rất mệt mỏi, cần hao phí rất nhiều tinh thần và tâm lực. Vệ Tông hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ hắn không dám thả lỏng sự phòng bị, mặc dù bây giờ nhìn quanh không có gì. Xung quanh đây xác thực không có nguy hiểm, nhưng nếu mình vì thế mà trực tiếp từ bỏ phòng bị, thì khi gặp nguy hiểm thật sự, mình phải làm sao? Cho nên Vệ Tông cũng không có cách nào, hắn có chút không biết tình huống xung quanh mình bây giờ là chuyện gì. Mình rốt cuộc đã tiến vào trung tâm bí cảnh hay một nơi nào khác? Tại sao ở đây lại không thấy gì, không gặp ai? Vì vậy, Vệ Tông nhìn quanh, ánh mắt không ngừng lóe lên, bây giờ hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi cuộc đời. Hoài nghi chính mình, nhưng rất nhanh, Vệ Tông tự mình kiên định quyết tâm. Dù sao, Vệ Tông chính là Vệ Tông, không thể vì một chút chuyện như vậy mà dao động, cho nên bây giờ, Vệ Tông vẫn cảm thấy con đường mình đi không sai, vị trí của mình bây giờ chắc chắn là ở trung tâm bí cảnh. Con đường mình tìm ra trước đó, trong tất cả các không gian mảnh vỡ, là con đường duy nhất có thể kết nối chính xác với nhau. Cho nên, những con đường đó tuyệt đối không thể sai sót, đây cũng là điều Vệ Tông đã nghĩ đến trước đó, nếu con đường trước đây không thể sai sót, vậy nơi này chắc chắn là trung tâm bí cảnh. Theo lý thuyết, mình đến đây là không sai. Còn việc xung quanh không có gì, mặc kệ là địch nhân hay vật gì khác, hoàn toàn không thấy, thì mình phải tự đi dò xét, rốt cuộc vì sao lại có tình huống như vậy, Vệ Tông cần nghiêm túc kiểm tra một phen, ngoài việc đó ra, không có cách nào khác, vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã nghĩ ra điều này, thế là, hắn hơi lắc đầu, rồi bắt đầu nghiêm túc điều tra, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tung tích của Đường Uyển ở đâu, mình phải làm thế nào mới có thể thực sự tìm được nàng. Chương 3533, Vách tường. Với ý nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông trở nên ngày càng tỉnh táo, ngày càng sáng suốt, lúc này, Vệ Tông chậm rãi bước đi, tốc độ của hắn vẫn không nhanh, nhưng đã đi một quãng đường rất dài, hắn đã không biết mình đi qua bao nhiêu cánh cửa lớn, cũng không nhớ mình đi qua bao nhiêu cung điện, nhưng vẫn không phát hiện ra gì, Vệ Tông cứ mãi đi lại trong một cung điện trống trải như vậy. Tự mình cũng cảm thấy nhàm chán, chính hắn cũng cảm nhận được sự mệt mỏi, dù sao, thời gian đã lâu, hắn luôn nơm nớp lo sợ, luôn phòng bị những nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không có gì xảy ra. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có thể đoán được xung quanh đây có khả năng cao là không có nguy hiểm gì. Nhưng Vệ Tông không dám đánh cược xác suất này, hắn không thể đánh cược, cho nên, dù biết xung quanh có thể không có nguy hiểm, Vệ Tông vẫn phải cẩn thận đề phòng mọi thứ xung quanh. Điều này khiến Vệ Tông tiêu hao rất nhiều sức lực, đặc biệt là từ khi đến bí cảnh này đến giờ, hắn không hề nghỉ ngơi một chút nào, gần như luôn trong trạng thái chiến đấu, điều này khiến tinh thần Vệ Tông đã tiêu hao quá nhiều. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn lóe lên một tia tử sắc quang mang, đến mức này, Vệ Tông cưỡng ép trấn áp sự mệt mỏi trong lòng, lúc này, Vệ Tông không để ý những thứ khác, sự mệt mỏi một chút có là gì, chỉ cần có thể đưa Đường Uyển rời khỏi bí cảnh này, sau đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn, cho nên, lúc này hắn không thể lơ là, không thể buông lỏng, với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại nắm chặt trường thương trong tay, rồi tiếp tục bước về phía trước, Vệ Tông tiến lên từng bước, không biết đã đi được bao lâu. Đột nhiên, dường như hắn phát hiện ra một tình huống mới, ánh mắt hắn hơi liếc qua, nhìn về phía trước vẫn trống rỗng, Không có gì, đột nhiên, Vệ Tông cẩn thận suy tư một chút, không thích hợp, hắn phát hiện tình huống không đúng, không phải từ hướng phía trước mà là từ hướng trách sang trái. Một chút, thế là, ánh mắt Vệ Tông hơi liếc sang trái, nhưng bên trái lại là một bức tường dày, căn bản không có gì, cũng không có bất kỳ cửa nào có thể thông qua, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hơi nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra, cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu? Bất quá, ngay khi Vệ Tông vừa nảy ra ý nghĩ này, cảm giác không thích hợp kỳ dị trong lòng hắn càng trở nên mãnh liệt. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không nghĩ gì khác, hắn đi thẳng đến trước bức tường kia, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Bức tường vẫn chỉ là một bức tường, trên đó có đủ loại hoa văn trang trí, nhưng ánh mắt Vệ Tông không để ý đến những hoa văn này, mà cẩn thận quan sát bức tường, xem có cửa ngầm hay không. Hắn dường như đang nghi ngờ sau bức tường này còn có gì đó khác. Thế là, Vệ Tông tay vào tường, muốn nghe xem sau bức tường có âm thanh gì không, nhưng Vệ Tông rất thất vọng, dù đã phát huy hết thính lực, hắn vẫn không thể nghe được phía sau bức tường có gì khác. Vì căn bản là hoàn toàn không nghe thấy gì, tay Vệ Tông áp vào tường, chỉ nghe thấy một mảnh hư vô, không nghe thấy gì cả, cho nên, lúc này Vệ Tông chậm rãi rút tay lại, hắn cũng hơi lắc đầu, cảm giác tiếp tục như vậy không được, không thể dùng cách nửa vời này, cho nên, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy phải dùng vũ lực để đột phá, vì vậy, Vệ Tông nhìn cây trường thương trong tay, lúc này, Vệ Tông cũng đã quyết tâm, muốn mạnh mẽ phá vỡ bức tường, trực tiếp đập tan nó, xem sau lưng rốt cuộc có gì khác không. Nếu có thì dĩ nhiên là tốt nhất, còn không có thì cũng không sao, dù sao chủ nhân bí cảnh đã sớm không còn ở đây. Mình đập tường cũng không ai quản, vì vậy, Vệ Tông lập tức hiểu rõ mình phải làm gì. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào trường thương. Trong mắt Vệ Tông, lóe lên một tia tử sắc quang mang, rồi ngay sau đó, sức mạnh trên trường thương bắt đầu từ từ hội tụ. Về sau, nó thậm chí bắt đầu không ngừng phát sáng, rung động, thậm chí, trên đầu thương cũng xuất hiện một màn sức mạnh màu tím. Đến mức này, Vệ Tông gật đầu. Cảm thấy có chút hài lòng, bây giờ là thời điểm, không sai biệt lắm có thể ra tay rồi, cho nên, bây giờ Vệ Tông có chút mong đợi, muốn biết sau bức tường này có gì, hãy xem chiêu tiếp theo. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông giơ cao trường thương trong tay, rồi hung hăng đập vào bức tường trước mặt. Một chiêu này của Vệ Tông vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ nghe thấy một tiếng, phịch, vách tường và trường thương va vào nhau, rồi Vệ Tông bị lực phản chấn cực lớn hất văng ra ngoài. Cơ thể Vệ Tông trượt dài trên mặt đất rồi chậm rãi dừng lại. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông có chút nghiêm nghị nhìn về phía bức tường. Nơi đó, bụi bặm mù mịt, che khuất tầm nhìn của Vệ Tông, khiến hắn tạm thời không nhìn rõ tình hình đằng sau. Mặc dù không nhìn rõ tình hình bức tường, nhưng qua cảm giác va chạm của trường thương với bức tường, Vệ Tông cảm thấy bức tường này không dễ dàng bị đánh vỡ tan tành. Quả nhiên, đợi khi bụi tan, Vệ Tông hoàn toàn nhìn rõ, tình hình bức tường hiện tại đúng như Vệ Tông dự đoán. Trên bức tường có một vết nứt lớn, chính là do Vệ Tông tạo ra, nhưng nó vẫn không bị vỡ vụn hoàn toàn. Không sụp đổ, điều này có nghĩa, mặc dù công kích của Vệ Tông rất mạnh, nhưng không thể trực tiếp phá vỡ bức tường này. Thế là, lúc này Vệ Tông không hề nhụt chí, hắn chuẩn bị làm lại lần nữa. Đến mức này, Vệ Tông không quan tâm đến thất bại vừa rồi, số lần thất bại của hắn đã nhiều lắm, hắn không quan tâm một hai lần này. Cho nên, trong mắt Vệ Tông, lại lóe lên một tia tử sắc quang mang, sức mạnh màu tím trong trường thương lại bắt đầu biến đổi. Bất quá, ngay khi Vệ Tông tiếp tục truyền sức mạnh vào trường thương, đột nhiên, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì đó, trong đầu Vệ Tông chợt lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một sức mạnh hoàn toàn mới mà mình vừa lĩnh ngộ không lâu. Đúng vậy, chính là sức mạnh không gian, kể từ sau khi Vệ Tông sử dụng sức mạnh không gian để nhảy qua các mảnh vỡ không gian, đi đến trung tâm bí cảnh này, hắn đã không dùng sức mạnh không gian nhiều, cho nên, đến mức này, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến sức mạnh không gian, đó không phải là trò đùa, đó là một loại sức mạnh rất cường đại, sức mạnh không gian được đồn có khả năng cắt chém vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể sử dụng tốt sức mạnh không gian, uy lực thực sự là vô tận, vì vậy, Vệ Tông lập tức nghĩ ra điều này, nếu thật sự có thể sử dụng sức mạnh không gian, thì việc phá vỡ bức tường trở nên vô cùng đơn giản dễ dàng. Quan trọng hơn, nếu mình vận dụng tốt sức mạnh không gian, thì không chỉ giúp mình phá vỡ bức tường này, mà còn có thể là một thủ đoạn rất mạnh khi gặp phải kẻ địch. Thậm chí có thể nói là một công pháp, một thủ đoạn mạnh nhất, hơn nữa, coi như về sau chính mình đột phá đến thất tinh cảnh giới. Sức mạnh không gian vẫn là một loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Người nắm giữ sức mạnh không gian sẽ nắm giữ một cách tinh thâm hơn so với những cường giả khác. Điều này có nghĩa là người có thêm át chủ bài mạnh mẽ hơn. Người có thủ đoạn lợi hại hơn. Cho nên, sức mạnh không gian bây giờ vẫn còn rất quan trọng. Bởi vậy, Vệ Tông trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này. Thế là bắt đầu vận dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức mạnh không gian. Bắt đầu từng chút một suy xét đến việc mình vận dụng sức mạnh không gian. Xem có thể hay không đem hắn hoàn toàn vận dụng vào nơi này. Chương 3534, Hành lang. Trên thực tế, ngay cả khi Vệ Tông không sử dụng sức mạnh không gian, chỉ vận dụng sức mạnh nguyên bản của mình, ngươi đánh thêm vài phát cũng có thể đập bể cánh cửa này. Chỉ là làm như vậy, một mặt sẽ khá lãng phí lực lượng của Vệ Tông, mặt khác lại hơi quá dày vò, tốc độ tương đối chậm, hiệu suất không cao. Bây giờ đã có một thủ đoạn hiệu suất cao hơn, vậy tại sao không dùng cái hiệu suất cao hơn kia? Cho nên, ngay từ đầu Vệ Tông đã trực tiếp suy nghĩ minh bạch điểm này. Thế là bây giờ trực tiếp bắt đầu muốn vận dụng sức mạnh không gian. Nhưng vấn đề là Vệ Tông vận dụng sức mạnh không gian không được thông thạo cho lắm. Dù sao chính hắn đối với sức mạnh không gian cũng chỉ mới ở mức nhập môn, không phải loại nắm giữ ở cấp bậc cao, cho nên, đến trình độ này, Vệ Tông vẫn phải cẩn thận suy nghĩ một chút, làm thế nào để sức mạnh không gian có thể vận dụng vào thủ đoạn công kích của mình. Trước đây, Vệ Tông chỉ vận dụng sức mạnh không gian để nhảy vọt qua những mảnh vụn không gian. Đó vẫn chỉ là cách sử dụng tương đối bình thường, còn việc muốn dung nhập nó vào thủ đoạn công kích của mình, đó không phải chuyện đơn giản, không phải cứ nói muốn đưa nó vào công kích là đưa vào được. Không phải chỉ nói một chút là được, nếu chỉ nói xuông là thành công được, thì cả thiên hạ này đâu đâu cũng là cao thủ. Dù sao, chỉ cần nói xuông là tu luyện thành công được, thì cũng quá đơn giản, quá không ra gì, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn hết sức cẩn thận, bắt đầu lĩnh ngộ và lý giải sức mạnh không gian, nhưng may mắn là có truyền thừa của Thất Tinh Cường Giả làm cơ sở. Vệ Tông cũng có thể thông qua một chút ký ức mà Thất Tinh Cường Giả để lại, nhìn thấy hắn vận dụng sức mạnh không gian như thế nào, xem hắn nắm giữ sức mạnh không gian ra sao, tiếp đó biến nó thành vũ khí của mình để công kích. Những thủ đoạn này, dù Vệ Tông nhiều khi nhìn cũng không hiểu lắm, vì Thất Tinh Cường Giả dù sao cũng là Thất Tinh Cường Giả. Thủ đoạn của hắn thực sự quá cao thâm khó lường, bây giờ Vệ Tông dù sao cũng chỉ là lục tinh cảnh giới. Việc lĩnh ngộ hết thảy vẫn còn hơi thấp, chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút ít, nhưng lĩnh ngộ được một chút ít đó cũng đã rất lợi hại. Dù sao đó là gia lông của Thất Tinh Cường Giả, dù chỉ là gia long cũng có sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông trong nháy mắt đã đắm chìm vào việc lĩnh ngộ cách vận dụng sức mạnh không gian. Lúc này, Vệ Tông hết sức chăm chú nhìn vào tất cả những gì liên quan đến cách vận dụng sức mạnh không gian mà Thất Tinh Cường Giả để lại trong truyền thừa. Vệ Tông đang điên cuồng hấp thu những pháp môn này, xem làm thế nào để biến nó thành thủ đoạn công kích. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, Vệ Tông đột nhiên cơ thể run rẩy một chút, từ trạng thái quên mình tu hành trước đó phản ứng lại. Lúc này, toàn thân hắn run lên, trong đôi mắt đều lấp lóe một tia ánh sáng bạc. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã lĩnh ngộ một cách đại khái về việc chuyển hóa sức mạnh không gian thành lực công kích của mình, đương nhiên, dù chỉ là đại khái, uy lực cũng tuyệt đối có. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ lĩnh ngộ, trong lòng hơi tính toán một chút thời gian, phát hiện vậy mà đã qua hơn một ngày. Không ngờ, mình chỉ định lĩnh ngộ một chút sức mạnh không gian, mà trong lúc bất trí bất giác lại qua một thời gian dài như vậy. Trong lúc lĩnh ngộ, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi, nên không cẩn thận đã để một ngày trôi qua. Cho nên, bây giờ Vệ Tông không kịp cảm khái những thứ khác, việc hắn muốn làm bây giờ là mau chóng đánh nát bức tường trước mặt. Thế là nghĩ tới đây, Vệ Tông lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chỉ có điều lần này ngưng tụ sức mạnh hoàn toàn khác với trước đây. Lúc này, trên trường thương trong tay Vệ Tông thậm chí nhiễm phải một vệt ánh sáng bạc. Vệt ánh sáng bạc này trông có vẻ uy lực khó lường. Xung quanh ánh sáng bạc, không gian cũng bắt đầu hơi gợn sóng, tựa như một lớp nước, khi ánh sáng bạc phá vỡ chỗ nào, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện màn đen như mực, đó là dấu vết của hư không. Trong sự quấy nhiễu của sức mạnh không gian này, ánh hào quang màu bạc thậm chí còn làm không gian có dấu hiệu bị phá vỡ từng chút một. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa ý thức được cảnh tượng trước mắt có ý nghĩa gì, nên chưa suy nghĩ đến hướng đó, Vệ Tông bây giờ vẫn chỉ muốn đánh vỡ bức tường trước mặt mà thôi. Ý nghĩ của hắn vẫn đơn giản như vậy, cho nên, lúc này Vệ Tông chậm rãi nắm chặt trường thương trong tay, từng bước một đi về phía bức tường trước mặt. Lúc này, trên mặt Vệ Tông đã biến mất hết mọi biểu cảm. Hắn chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, tiếp đó giơ trường thương trong tay lên hung hăng đâm tới. Một thương này hoàn toàn khác với trước đây, không có thanh thế quá lớn, chỉ có một sự bình tĩnh, không gì sánh bằng. Sau khi một thương đâm tới, bức tường liền như giấy dán, trực tiếp bị trường thương đâm xuyên qua, căn bản không có bất kỳ sự chống cự nào, Vệ Tông thậm chí cũng không cảm nhận được chút trở ngại nào. Cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời, nếu như trước đây Vệ Tông dùng trường thương đập vào bức tường trước mặt, thì giống như đập vào một ngọn núi kiên cố. Còn bây giờ, một thương của Vệ Tông đâm vào bức tường này giống như đâm vào nước, hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ như vậy, dễ dàng như giấy dán, trực tiếp đâm xuyên qua bức tường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông trong lòng cũng hơi chấn kinh, phải nói, sức mạnh không gian này đúng là quá mạnh mẽ, loại lực công kích kinh khủng này khiến Vệ Tông cảm thấy tê cả da đầu. Khó có thể tưởng tượng, mặc kệ là dạng phòng ngự nào, dù có bền chắc không thể phá vỡ đến đâu, trước sức mạnh không gian này cũng chỉ như giấy dán, căn bản không có hiệu quả phòng ngự. Cho nên, lúc này Vệ Tông nắm trường thương trong tay, thậm chí có hơi chút do dự, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lại kiên định quyết tâm, hắn trực tiếp nắm chặt trường thương trong tay, tiếp đó bắt đầu không ngừng vung lên. Lần này, Vệ Tông trực tiếp cắt ra một cái cửa hình vuông ở dưới bức tường. Tiếp đó hung hăng đá một cú vào bức tường trước mặt. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, bức tường ầm ầm sụp đổ. Do đó, Vệ Tông phát hiện, sau bức tường này đúng là có một không gian khác, sau bức tường này còn có một cánh cửa. Cánh cửa này bị một cái khóa sắt khóa lại, trông rất kiên cố, nhưng đồ vật có kiên cố đến đâu thì trước mặt Vệ Tông cũng không có ý nghĩa gì. Trường thương trong tay Vệ Tông vẫn còn ánh sáng bạc, đây là biểu hiện của sức mạnh không gian. Theo lý thuyết, chính mình đã nắm giữ sức mạnh không gian, chỉ cần cắt cánh cửa này thì quá dễ dàng. Nếu như trước đây, Vệ Tông có thể còn phải tốn chút công sức, thì bây giờ hoàn toàn không cần quan tâm đến điều gì. Cho nên, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông đưa trường thương đang lóe lên ánh sáng bạc ra. Tiếp đó chậm rãi đâm về phía cánh cửa. Lần này, cánh cửa kia cũng không có bất kỳ sức kháng cự nào. Trực tiếp bị Vệ Tông đâm xuyên qua một tiếng. Tiếp đó, Vệ Tông lại làm theo cách trước đó, chậm rãi vẽ trên cửa, ngay sau đó lại đá một cước. Chỉ nghe một tiếng phịch, cánh cửa cũng ầm ầm sụp đổ. Dù là cánh cửa này hay bức tường trước đây, trước mặt Vệ Tông đều không có sức chống cự, hoàn toàn không có sức mạnh nào để kháng cự. Cứ như vậy, sau khi Vệ Tông đánh ngã cánh cửa, tiếp tục nhìn vào bên trong, lần này bên trong không còn vật gì cản trở nữa. Xuất hiện trước mặt Vệ Tông là một hành lang sâu thẳm. Hành lang này có sự tương đồng kỳ lạ với hành lang trong những mật thất trước đây. Cuối hành lang là một đám ánh sáng trắng, bên trong có gì thì Vệ Tông hoàn toàn không nhìn rõ được. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng không sợ hãi chút nào, cứ như vậy tay nắm chặt trường thương, từng bước đi vào hành lang. Chương 3535, tìm kiếm, phía trước chỉ có một chùm sáng, Vệ Tông không thấy rõ gì cả, nên lúc này hắn không có cách nào khác, cứ vậy từng bước một đi về phía ánh sáng, xung quanh vẫn là một hành lang này có điểm tương tự với cái mà Vệ Tông đã đi qua trước đây. Cho nên, Vệ Tông đang nghi ngờ cuối hành lang là gì, chỗ phát ra ánh sáng rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ cũng là một mật thất khác, nếu vậy, hai mật thất này có liên hệ gì với nhau không? Bây giờ Vệ Tông không biết gì cả, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn là đang miên man. Đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, lúc này hắn lười quan tâm đến những chuyện lộn xộn khác nữa. Đối với Vệ Tông bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm là đi đến cuối hành lang này, sau đó vào giữa ánh sáng trắng xem bên trong có gì. Thế là Vệ Tông tiếp tục nắm chặt trường thương trong tay, từng bước tiến về phía trước, ánh sáng trắng trước mặt càng lúc càng gần Vệ Tông, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh. Nhanh hơn nhiều so với lúc đầu, và điều quan trọng hơn là, khi Vệ Tông đi càng lúc càng nhanh, ánh sáng trắng kia càng lúc càng gần, Vệ Tông liền cảm nhận được một chút khí tức đặc biệt. Loại khí tức này hoàn toàn khác với khí tức trong bí cảnh. Cứ như thể hứa ánh sáng trắng đó không nằm trong bí cảnh, mà nằm trong một không gian riêng biệt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nghi hoặc, tiếp đó hắn bước nhanh hơn về phía trước. Không lâu sau, Vệ Tông cuối cùng cũng đến được chỗ phát ra ánh sáng trắng. Đến được nơi này, tiếp đó, Vệ Tông không hề do dự, bước một bước trực tiếp tiến vào khu vực ánh sáng trắng. Khi Vệ Tông bước vào trong ánh sáng trắng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp bao lấy mình. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình xoay chuyển, không gian xung quanh xảy ra biến hóa kịch liệt, hắn đang bị dịch chuyển liên tục. Lúc này Vệ Tông cuối cùng đã hiểu, nơi có ánh sáng trắng không cùng vị trí với bí cảnh. Vị trí ánh sáng trắng chắc chắn là một không gian đặc biệt khác. Thảo nào, vì sao trước đây ở trong cung điện trung tâm của bí cảnh lại không tìm thấy bất kỳ ai, không có bất kỳ năng lượng thể nào? Thì ra tất cả đều đã bị dịch chuyển đi, nên ở đó mới trống rỗng như vậy. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn hiểu ra, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn biết khi mình hoàn toàn đến được không gian độc lập kia, có lẽ sẽ tìm được tung tích của Đường Uyển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Và không chỉ có tung tích của Đường Uyển, ở trong đó chắc chắn vẫn còn rất nhiều nguy hiểm, mình phải cẩn thận, phải sẵn sàng chiến đấu. Cho nên, lúc này dù cơ thể đang liên tục thay đổi vị trí, Vệ Tông vẫn giữ được bình tĩnh, duy trì sự ổn định cơ bản nhất. Nếu là Vệ Tông trước kia, chắc chắn không thể làm được như vậy, nhưng bây giờ Vệ Tông đã nắm giữ một phần sức mạnh không gian. Có sức mạnh không gian, có nghĩa là Vệ Tông có thể giữ được sự ổn định khi không gian dịch chuyển. Nếu không có sức mạnh không gian, thì rất khó giữ được trạng thái ổn định. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi lắc đầu, và rất nhanh sau đó, Vệ Tông nhận ra cơ thể mình đang liên tục bị dịch chuyển. Đột nhiên trở nên an ổn. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được ánh sáng trắng trên người đang dần tan biến. Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức nắm chặt trường thương trong tay. Hắn biết mình đã đến một nơi mới, một không gian mới, trong này có bao nhiêu nguy hiểm, hắn vẫn chưa rõ, cho nên, lúc này Vệ Tông nhất định phải sẵn sàng chiến đấu. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, tiếp đó từng bước một tiếp tục tiến lên. Khi Vệ Tông đi không được mấy bước, ánh sáng trắng quanh người cuối cùng cũng tan biến hết. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng thấy rõ tình hình xung quanh. Đây là một tòa hoang đảo, không tệ, chính là một tòa 10 phần vắng lặng đảo nhỏ, xung quanh hoàn toàn là biển cả, trên mặt biển không có gì cả, trống rỗng không nhìn thấy điểm cuối, trên biển lớn, phảng phất chỉ có bọn hắn dạng này một tòa hoang đảo mà thôi. Ngoài ra, những thứ khác hết thảy đều không có, cho nên sau khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông đầu tiên là cau mày, bởi vì hắn rất chắc chắn nơi đây tuyệt đối không phải không gian ngoại giới. Theo lý thuyết cũng không phải thế giới bình thường, như vậy, nếu không phải thế giới bình thường, điều đó có nghĩa là Vệ Tông đang ở trong một không gian riêng biệt. Cho nên bây giờ Vệ Tông không muốn gì khác, nếu là một không gian riêng biệt, vậy Vệ Tông sẽ muốn đi xem xét một lần, trong này rốt cuộc còn có những nguy hiểm gì. Đối với Vệ Tông hiện tại đã nắm giữ sức mạnh không gian mà nói, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều có khả năng hóa giải, cho nên ôm ý nghĩ tự tin như vậy, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, rất nhanh hắn đã gặp phải kẻ cản đường thực sự, gặp phải nguy hiểm thực sự. Trước mặt Vệ Tông hai tảng đá ngưng tụ thành hình người khổng lồ, cứ như vậy đứng chắn trước mặt Vệ Tông, tựa hồ muốn ngăn cản đường đi của Vệ Tông. Nhìn thấy hai đối thủ như vậy, Vệ Tông cũng không hề do dự, hắn chỉ nắm chặt trường thương trong tay, sau đó hung hăng xẹt qua người bọn chúng. Động tác của Vệ Tông rất nhanh, hai thạch đầu nhân căn bản không có bất kỳ khả năng nào ngăn cản Vệ Tông, trực tiếp bị Vệ Tông chém thành vô số mảnh vụn, tán lạc một chỗ, chúng xem như những thể năng lượng quỷ dị ngưng tụ từ đá. Thực tế sinh mệnh lực rất ngoan cường, Vệ Tông cũng đã nhìn ra, hai thạch đầu nhân như vậy, nếu như tinh hạch bên trong không bị phá hủy, chỉ đánh nát thân thể bọn chúng, mặc kệ đánh nát bao nhiêu lần, dù là 1000 lần, 1000000 lần, bọn chúng cũng có thể nhanh chóng phục sinh, cho nên Vệ Tông đã trực tiếp phát hiện điểm này. Sau đó với tốc độ khó tin, trực tiếp chém vỡ tinh hạch, giết chết bọn chúng, không cho chúng có bất kỳ sức phản kháng nào. Cho nên đến mức độ này, việc Vệ Tông muốn đánh giết những quái vật này quá đơn giản. Những quái vật này trước mặt Vệ Tông cơ bản không trụ được quá 1-2 hiệp. Vì vậy bây giờ Vệ Tông vẫn tràn đầy tự tin, tay hắn nắm chặt trường thương, sau đó tiếp tục đi tới. Cả hòn đảo nhỏ này thực tế cũng không lớn, Vệ Tông có một cảm giác, đó là Đường Uyển chắc chắn ở đây. Mặc dù bây giờ Vệ Tông không cảm giác được một chút khí tức nào của Đường Uyển, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy, chắc chắn là vì Đường Uyển đang bị giam cầm hoặc phong ấn. Khí tức của nàng không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên mới khiến hắn không cảm ứng được. Nhưng dù không cảm ứng được khí tức của Đường Uyển, không có nghĩa Vệ Tông không có biện pháp. Thực tế, Vệ Tông đang lờ mờ có một cảm giác, đó là Đường Uyển chắc chắn ở đây. Ngoài chỗ này ra, nàng không có nơi nào khác để đi. Vì hiểu rõ điều này, Vệ Tông từng bước chậm rãi đi vòng quanh hòn đảo nhỏ. Vệ Tông không ngừng tìm kiếm, không ngừng suy tư, tìm kiếm những thông tin có liên quan tới Đường Uyển có thể để lại. Đồng thời trong đầu hắn cũng không ngừng diễn giải, mượn tất cả thông tin xung quanh, tiến hành một diễn giải phức tạp, xem có thể diễn giải ra thông tin gì về Đường Uyển hay không. Việc này thực sự rất khó, nhưng dù sao Vệ Tông là Vệ Tông, hắn muốn làm những việc người khác không thể làm, vẫn tương đối đơn giản, có thể với người khác là một việc khó khăn như lên trời. Không có bất kỳ khả năng thành công nào, nhưng với Vệ Tông, vẫn có hy vọng lớn có thể thành công. Chương 3536, phát hiện. Cho nên lúc này Vệ Tông cứ như vậy đi vòng quanh hòn đảo nhỏ, không ngừng quan sát, không ngừng điều tra, muốn tìm hiểu rõ ràng hòn đảo nhỏ này từ trong ra ngoài. Trong quá trình đó, Vệ Tông tự nhiên bị nhiều quái vật trên hòn đảo này tấn công. Dù sao, với Vệ Tông là một kẻ ngoại lai, một kẻ xâm lấn, bọn chúng chắc chắn muốn tiêu diệt Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của những quái vật này. Lúc này Vệ Tông tay nắm trường thương, vận dụng sức mạnh không gian, đánh giết những quái vật này giống như chém dưa thái rau. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông một mực vận dụng sức mạnh không gian, một mặt, sức mạnh không gian đúng là dùng rất tốt, dù đối mặt với loại phòng ngự nào đều có thể chém dưa thái rau. Bất kỳ phòng ngự cường đại nào trước sức mạnh không gian cũng giống như giấy dán, không có bất kỳ hiệu quả phòng ngự thông thường nào, cho nên đây chính là sức mạnh không gian cường đại, đúng là quá hiệu quả. Mặt khác, Vệ Tông một mực vận dụng sức mạnh không gian cũng là vì Vệ Tông muốn rèn luyện thêm khả năng vận dụng sức mạnh không gian của mình. Từ khi Vệ Tông lĩnh ngộ được một phần gia long sức mạnh không gian, Vệ Tông bây giờ không ngừng thử nghiệm sức mạnh không gian. Dù sao nếu ít sử dụng thì sẽ dẫn đến việc vận dụng sức mạnh không gian không thuần thục. Khi cần dùng sẽ không thể phát huy được hiệu quả của nó. Đây cũng là một điểm cần chú ý, phải hết sức coi trọng. Cho nên sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Lúc này cũng không còn gì để nói, Vệ Tông vẫn cứ tiếp tục dò xét trên đảo nhỏ này. Hắn gặp rất nhiều quái vật tập kích, quái vật trên đảo nhỏ này thực sự không ít, cơ bản đều là những quái vật kinh khủng do các thể năng lượng quỷ dị ngưng tụ thành. Thật sự thì sau khi những quái vật kinh khủng này tấn công, Vệ Tông cũng thấy hơi nhàm chán, bởi vì những quái vật này chỉ có tốc độ tương đối nhanh, tương đối khó phòng bị, đột nhiên xuất hiện từ một góc độ không ngờ để tấn công. Cái khó nhất chính là sự khó phòng bị, chúng hay đánh lén từ các ngóc ngách mà ngươi không chú ý. Đột ngột xông lại, tấn công Vệ Tông, rồi sau đó bị Vệ Tông đánh bại, không có kết quả khác. Những quái vật này, nhiều nhất có thể tạo thành chút ảnh hưởng nhỏ, đôi khi chỉ khiến Vệ Tông giật mình một chút, không có gì ảnh hưởng lớn. Việc chúng muốn gây ra tổn thương cho Vệ Tông là một chuyện khôi hài, căn bản không thể, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau khi chuyển lâu như vậy, cuối cùng hắn đã biết vì sao trong tòa cung điện kia không có quái vật. thì ra quái vật đều bị hút đến một không gian độc lập như thế này. Thảo nào khu vực đó trống rỗng, Vệ Tông còn tưởng cung điện bí cảnh kia là giả, cho nên khi gặp nhiều quái vật như vậy, Vệ Tông ngược lại không thấy khổ sở, mà còn thấy rất thú vị, bởi vì đến tình trạng này, những quái vật kia hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Vệ Tông. Từ đầu, Vệ Tông vẫn mang một chút lo lắng, phòng bị có quái vật mạnh xuất hiện, đến khi Vệ Tông sắp giết hết quái vật, thực sự không có quái vật mạnh xuất hiện, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, thật sự thì lúc này hắn có chút thất vọng, không gặp được đối thủ mạnh, toàn là những tiểu lâu la tầm thường, không có chút ảnh hưởng nào đến mình, cho nên lúc này, sau khi lắc đầu, Vệ Tông hơi thở dài, nhưng thở dài thì vẫn phải thở dài, hắn hiện tại không có cách nào khác, sau khi thở dài vài tiếng, Vệ Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy ngoài việc đối phó với quái vật, mình vẫn phải tìm tung tích Đường Uyển, thực tế trong khoảng thời gian này, Vệ Tông một mực lật tung toàn bộ đảo nhỏ để tìm tung tích Đường Uyển. Nhưng đến giờ, Vệ Tông vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì, Đường Uyển đã rời đi một thời gian, bây giờ Vệ Tông bắt đầu lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, nếu Đường Uyển vẫn không tìm thấy, thì đó không phải là tin tốt với ai cả, vì vậy đến lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dù thế nào, việc tìm kiếm vẫn phải tiếp tục. Về phần những quái vật ngưng tụ từ năng lượng, Vệ Tông đi nhiều vòng như vậy, đã giết gần hết quái vật trên bề mặt đảo, có thể nói là đuổi tận giết tuyệt, những quái vật trên đảo này không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Vệ Tông. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu đặt hết tâm trí vào việc tìm kiếm tung tích Đường Uyển. Chẳng bao lâu, với sự kiên trì không ngừng cố gắng điều tra, Vệ Tông đã tìm được một chút sơ hở. Ngay khi Vệ Tông nghiêm túc tìm kiếm, hắn đột nhiên phát hiện ở phía sau đảo có một cái sơn động nhỏ. Sơn động này rất kín đáo, giấu sau một đám dây leo, nhìn từ bên ngoài, không thể nhìn rõ nơi đó có sơn động, chỉ thấy một đám dây leo, không thể thấy rõ sự tồn tại của sơn động, cho nên sơn động này ẩn giấu rất sâu, hơn nữa nghe trong này còn có vẻ có động tĩnh, Vệ Tông liền sinh ra hứng thú lớn, hắn có cảm giác trong hang núi này có liên quan đến Đường Uyển. Nên nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp đẩy đám dây leo xung quanh ra, rồi đi vào trong sơn động, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, người bình thường không thể đuổi kịp tốc độ của hắn, cho nên lúc này Vệ Tông nhanh chân đi về phía trước. Vệ Tông đi rất nhanh, sơn động này có chút sâu, Vệ Tông không ngờ sơn động lại tĩnh mịch đến vậy, Vệ Tông đã đi khoảng thời gian một nén nhang mà vẫn chưa đến cuối. Phải biết Vệ Tông đi với tốc độ như vậy trong một nén nhang, mà vẫn chưa đi hết hang động này, có thể tưởng tượng sơn động này sâu cỡ nào, hơn nữa sơn động này đi xuống dưới, nếu không đi xuống mà đi ngang, Vệ Tông có lẽ đã ra khỏi đảo nhỏ từ lâu, mà việc đi xuống dưới trong quá trình này, Vệ Tông đã đi xa như vậy, nhưng vẫn ở trong nội bộ đảo, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng không quan tâm, khả năng cao là vẫn đang sử dụng quy tắc không gian. Vệ Tông không muốn quan tâm điều này rốt cuộc được làm như thế nào. Lúc này Vệ Tông từng bước tiếp tục đi xuống, từng bước đi tới, cuối cùng Vệ Tông không đi quá lâu, sau một nén nhang nữa, Vệ Tông rốt cuộc đã tới cuối sơn động, đây là một gian phòng dưới đất cực lớn, có thể thấy rất nhiều loại tinh thạch kỳ dị xếp ở một bên. Ngay khi Vệ Tông đến gian phòng dưới đất cực lớn này, một quái vật khủng bố lao về phía Vệ Tông, nó dường như là quái vật trông coi những tinh thạch này. Thấy Vệ Tông xâm nhập, tưởng Vệ Tông là kẻ xâm lấn, muốn cướp tinh thạch của nó, cho nên không chút do dự tấn công Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông không đến cướp tinh thạch của nó, nhưng khi thấy quái vật này không có mắt, đi lên đã tấn công mình, Vệ Tông liền không khách khí. Chương 3537, nguy cơ. Thực tế đến mức độ này, Vệ Tông thậm chí còn chưa nhìn rõ hình dạng của quái vật thế nào. Chỉ thấy một bóng đen lao về phía mình, tuy chưa nhìn rõ bộ dáng đối phương, nhưng dù thế nào, đối phương đã lao về phía mình, Vệ Tông còn có gì để nói, trực tiếp vung trường thương đánh về phía đối phương, một thương này của Vệ Tông có thể nói nhanh đến cực hạn. Thêm vào việc Vệ Tông nắm giữ một phần sức mạnh không gian, nên Vệ Tông ra tay càng nhanh hơn, khi Vệ Tông ra thương, trực tiếp phá vỡ không gian, từ một góc độ quỷ dị đâm về phía bóng đen, rõ ràng Vệ Tông ra tay sau, nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn một bậc, đánh trúng bóng đen trước, mà lúc này bóng đen căn bản không kịp phản kháng, trực tiếp đụng vào trường thương của Vệ Tông, vốn dĩ trên thương của Vệ Tông lúc này có sức mạnh không gian bao phủ, nên bóng đen này đối diện với trường thương của Vệ Tông căn bản không có chút khả năng chống cự, trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Máu đen như mực đổ đầy đất, đến trình độ này, cho dù bóng đen này muốn làm bị thương Vệ Tông, cũng là chuyện gần như không thể xảy ra, dù hắn đánh lén cũng tuyệt đối không tổn thương được Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ phản ứng nhạy bén đến mức nào, bất kể ai muốn hại hắn đều không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, sau khi giải quyết bóng đen này một cách đơn giản, Vệ Tông cũng lười nhìn thi thể trên đất, chỉ liếc qua vị trí liền biết đây đại khái là một loại quái vật giống rơi. Ngược lại, trong động đá vôi đen như mực thế này, xuất hiện rơi cũng là rất bình thường. Bất quá không biết con rơi này bị kích động bởi thứ gì mà thực lực bạo tăng. Ở đây đã có thực lực gần tương đương với cường giả lục tinh. Phải biết, trong một môi trường đen như mực như thế này, có thể sinh ra sinh vật đáng sợ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, khi đến nơi đây, Vệ Tông lại lắc đầu, rất nhiều nơi thường có môi trường càng khắc nghiệt thì quái vật sinh ra bên trong lại càng mạnh. Bất quá, dù quái vật có cường đại đến đâu, đối với Vệ Tông hiện tại mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Vệ Tông căn bản không sợ chúng, bởi vậy, Vệ Tông lại lắc đầu, không để ý đến chúng mà tiếp tục đi xuyên qua trong động đá vôi khổng lồ. Vệ Tông nhìn những tinh thạch vứt bừa bãi trên mặt đất. Chúng tản ra ánh sáng yếu ớt, tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Lúc này Vệ Tông ngồi xuống, dùng tay cảm nhận năng lượng trong đó, quả nhiên năng lượng rất dư thừa, nhưng thứ này lại không thể ăn được, bởi vì vật này là thuần túy năng lượng thể, không thích hợp trực tiếp sử dụng mà thích hợp dùng lực lượng của mình hấp thụ luyện hóa. Sau đó có thể giúp bản thân tăng cao thực lực, tăng tốc độ tu luyện. Đối với Vệ Tông, thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, nếu là vật như vậy, Vệ Tông vẫn muốn thu nhận toàn bộ. Thế là lúc này, Vệ Tông nâng tay mang theo chữ vật giới chỉ, sau đó thu hết những tinh thể phát sáng trước mặt vào bên trong. Nếu mang những vật này ra ngoài bán cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Dù Vệ Tông không để ý đến tiền bạc, nhưng có nhiều tài nguyên như vậy mà không dùng thì thật lãng phí. Coi như Vệ Tông không lấy, chúng cũng chỉ có thể rơi vào tay người khác hoặc năng lượng sẽ dần trôi mất. Thật lãng phí của trời, nếu Vệ Tông không lấy mà về sau lãng phí thì thật là quá nực cười. Cho nên Vệ Tông dùng chữ vật giới chỉ trực tiếp thu hết những tinh thể phát sáng này vào bên trong. Tiếp đó tiếp tục tiến lên, không ngừng đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau, Vệ Tông đi qua mấy cái động rộng lớn rồi cuối cùng đến một cái động đá vôi lớn nhất. Ở chính giữa nơi này, đặt một cây thạch trụ khổng lồ. Cây thạch trụ này lớn đến mức nào? Đại khái hai người Vệ Tông ôm cũng không hết. Hơn nữa nó nối liền với trần động. Thấy cây thạch trụ khổng lồ này, Vệ Tông đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thế là chậm rãi đi đến gần. Bất quá, khi Vệ Tông đến gần, đột nhiên cảm nhận được một hồi tim đập nhanh kinh khủng khó tả từ hai bên truyền đến. Lúc này Vệ Tông liền phản ứng ngay, đây là có cao thủ tấn công mình. Quả nhiên, ngay sau đó hai bóng người lao đến Vệ Tông từ hai phía. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Ngay khi Vệ Tông vừa kịp phản ứng, công kích của hai người đã đến. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng là Vệ Tông, hắn có thực lực của một cường giả cao cấp. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia hào quang màu trắng bạc. Khi hai bóng người đó ra tay, bàn tay của chúng trực tiếp bị lực lượng kinh khủng của Vệ Tông khống chế. Bọn chúng vốn định ra tay với Vệ Tông, thậm chí công kích đã đến gần Vệ Tông, nhưng lại phát hiện một đạo lực lượng tối tăm trực tiếp khống chế chúng, khiến chúng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho Vệ Tông. Cả người chúng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, hoàn toàn không gây được tổn thương gì cho Vệ Tông. Cảnh tượng này thật sự có chút vượt quá tưởng tượng, Vệ Tông đã vận dụng sức mạnh không gian đến mức độ này. Đến một trình độ cao như vậy, thật lòng mà nói, ngay cả Vệ Tông từ đầu cũng không nghĩ sức mạnh không gian của mình lại đột nhiên tăng mạnh như vậy. Xem ra, quả nhiên trong nguy cơ mới có thể rèn luyện con người, mới có thể kích phát tiềm năng, khiến người ta bộc phát ra lực lượng kinh khủng khó tả. Vệ Tông lúc đầu tuyệt đối không thể tỉ mỉ vận dụng sức mạnh không gian như vậy. Vệ Tông chỉ có thể dùng sức mạnh không gian để tấn công hoặc vận dụng một chút sơ sài. Tuyệt đối không thể dùng sức mạnh không gian để kiềm chế địch, ngăn cản công kích của địch, nhưng bây giờ Vệ Tông lại làm được, cứ như những gì đang xảy ra trước mắt không phải do hắn làm mà là người khác. Vệ Tông cả người cũng có chút ngây dại, chính hắn cũng không ngờ sẽ làm được nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, ngay khi Vệ Tông cảm thấy nhẹ nhõm một cái, sức mạnh khống chế hai người của Vệ Tông trong nháy mắt liền lỏng ra. Tiếp đó hai bóng đen kia lại tiếp tục tấn công Vệ Tông. Vệ Tông lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng, thế là hắn chỉ hơi nghiêng người đã tránh được công kích của hai người. Lúc này, sau khi tránh được liên thủ công kích của chúng, Vệ Tông mới thật sự thấy rõ ràng hai bóng đen này là gì. Cả hai đều là sinh vật quỷ dị giống như loài vượn. Hai sinh vật giống vượn quỷ dị này đều có tứ chi thon dài, móng vuốt phát ra ánh sáng xanh biếc, trông hết sức đáng sợ, miệng chúng há to để lộ răng nanh, thậm chí từ răng nanh nhỏ ra dịch nhờn kinh khủng, rơi trên mặt đất thì ăn mòn, phát ra tiếng xì xì, nhìn là biết có độc. Vệ Tông hiểu rõ, tuyệt đối không thể để bị những con vật to lớn này cắn chúng. Nếu bị cắn thì cơ thể của mình sẽ bị ăn mòn. Vì vậy, hai con quái vật này vẫn có chút đáng sợ, vừa rồi nếu không phải mình nhanh trí vận dụng sức mạnh không gian, khiến hai con vật kia dừng lại trong một khoảnh khắc, nếu bị chúng tấn công trượt qua người, có lẽ mình đã bị chúng chém thành nhiều mảnh. Mặc dù Vệ Tông có thực lực rất đáng sợ, có rất nhiều thủ đoạn, nhưng nếu thật sự bất ngờ không đề phòng, Vệ Tông vẫn có khả năng mất mạng. Dù sao hắn không phải bất tử bất diệt, nếu thật bị hai con quái vật này miểu sát, Vệ Tông cũng không thể sống lại. Dù sao Vệ Tông vẫn chỉ là một cường giả lục tinh, hắn chỉ là người chứ không phải thần, không cẩn thận vẫn có thể lật thuyền trong mương, một khi chết thì sẽ chết thật, đừng nghĩ đến chuyện sống lại. Chương 3538, thuấn sát. Cho nên, lúc này Vệ Tông ý thức được điều đó, dù mình có mạnh đến đâu cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao cường giả lục tinh cũng không phải vạn năng, cũng không có khả năng cải tử hoàn sinh, chết là thật sự hết cách. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng sợ toát mồ hôi lạnh cả người. Hắn vừa từ quỷ môn quan trở về, trong lúc bất trí bất giác suýt chút nữa đã bỏ mạng. Cho nên, lần vừa rồi gần như là lần nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua của hắn. Lần này hoàn toàn khác với trước, trước kia dù gặp đối thủ mạnh đến đâu, ít nhất mình còn có một sự chuẩn bị, biết đại khái mình sẽ gặp chuyện gì nên đã sớm phòng bị. Nhưng lần này thì khác, Vệ Tông thật sự không có chút phòng bị nào, hắn vốn không cảm thấy có thứ gì có thể làm tổn thương mình. Nhưng thực tế là vậy, hắn vừa rồi hoàn toàn không để hai con vượn này vào mắt. Nhưng không ngờ chúng lại mang đến cho Vệ Tông một bất ngờ lớn. Suýt chút nữa khiến Vệ Tông mất mạng, điều này thật sự quá kinh khủng, cho nên đến lúc này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, cả người hắn cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Bất quá, may mà mình phản ứng đủ nhanh, phòng thủ được một chiêu này, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Bởi vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải tiêu diệt hai con vượn này, nghĩ đến hai con khỉ suýt chút nữa lấy mạng mình, ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh như băng. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người có thể mang đến cho hắn sát khí mạnh mẽ như vậy. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông không nghĩ gì khác, trực tiếp động thủ, trong tay hắn nắm trường thương, sau đó lập tức quét ngang ra, một con vượn thấy trường thương của Vệ Tông quét ngang tới. Không tránh né mà lao thẳng về phía Vệ Tông, chiêu này không sử dụng sức mạnh không gian, trực tiếp hung hăng đánh vào người con vượn, ngay sau đó một tiếng phịch vang lên, con vượn trực tiếp bị Vệ Tông đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, vì không kèm theo sức mạnh không gian. Nên chiêu này dù uy lực lớn nhưng không gây ra tổn thương quá lớn cho con vượn. Toàn thân con vượn cứng như thép, còn cứng hơn nhiều so với các vật liệu khác. Vệ Tông đánh vào người nó giống như đánh vào khải giáp của thiết giáp nhân. Căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Con vượn sau khi rơi xuống đất chỉ lắc đầu rồi rất nhanh đứng dậy. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, phát ra tiếng giống thê lương. Nhìn thấy lực phòng ngự kinh khủng của con vượn này, Vệ Tông cũng nhíu mày. Với lực phòng ngự như vậy, con vượn này không dễ dàng bị hạ gục, cho nên nghĩ đến đây. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng sâu thẳm, sau đó ngay lập tức, Vệ Tông trực tiếp động thủ, lần này, trường thương của hắn trực tiếp được bổ sung thêm sức mạnh không gian. Lúc này Vệ Tông không định từ từ dây dưa với hai con vật này. Bây giờ Vệ Tông dự định trực tiếp dùng sức mạnh không gian giải quyết tất cả. Đến tình trạng này, hai con vượn dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm từ người Vệ Tông. Chúng lập tức cong người lại, hướng Vệ Tông phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, lông trên người hai con vượn dựng đứng lên, dường như chúng cảm nhận được mối đe dọa lớn chưa từng có từ Vệ Tông. Trước đây Vệ Tông không thể mang đến cho chúng mối đe dọa lớn như vậy, nhưng bây giờ sau khi Vệ Tông sử dụng sức mạnh không gian, chúng lập tức cảm nhận được sự đe dọa của Vệ Tông lên đến mức cao nhất. Sức mạnh không gian thật sự đáng sợ, trước kia hai con vượn này không hề để ý đến công kích của Vệ Tông, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không được, công kích của Vệ Tông đối với chúng đơn giản là sức mạnh kinh khủng tới cực điểm. Cho nên lúc này, hai con vượn không dám lỗ mãng trước mặt Vệ Tông, chúng từng bước dường như đang rời xa Vệ Tông. Lúc này, chúng cũng nhận ra Vệ Tông rất khó chơi và không dễ chọc, nên không định dây dưa tiếp với Vệ Tông, nhưng lúc này chúng muốn chạy trốn, Vệ Tông cũng không cho phép, hai con này vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng mình. Bây giờ lại muốn bỏ đi như vậy, đó chính là mơ tưởng hão huyền, cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia băng lãnh. Vệ Tông cũng không nói gì nữa, bất kể thế nào, nhất định phải giết chết hai con vượn này, đó là ý nghĩ duy nhất của Vệ Tông bây giờ, vì hai con này đã trêu chọc mình thì chúng nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp rút trường thương ra, hướng về hai con vượn lao tới. Hai con khỉ thấy Vệ Tông xông đến, hoàn toàn không có ý định phản kháng mà quay người điên cuồng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của chúng hoàn toàn không thể so sánh với Vệ Tông. Vệ Tông trực tiếp bước một bước, dường như xuyên qua không gian, xuất hiện ngay trước mặt hai con vượn. Sau đó, Vệ Tông khẽ điểm ngón tay vào không trung, trong nháy mắt cơ thể của hai con vượn bị giam cầm. Chỉ trong một khoảnh khắc đơn giản như vậy, đối với hai con vượn, đó là ranh giới sống chết. Vốn dĩ tốc độ của chúng đã không bằng Vệ Tông, lại bị khống chế trong nháy mắt. Sau đó, chúng thấy Vệ Tông nâng trường thương lên, hung hăng đâm vào một con vượn. Trường thương mang theo sức mạnh không gian màu bạc, uy lực thực sự là vô tận. Nhìn thấy sức mạnh màu bạc này, trước mặt con viên hầu này quả thực bất lực đến cực hạn. Hắn bây giờ đang điên cuồng gầm thét, toàn thân lông đều dựng đứng, giãy giụa điên cuồng, muốn thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông đang vận dụng sức mạnh không gian để thể hiện sự khống chế cường đại. Dù không thể khống chế hắn quá lâu, nhưng khống chế trong vài nhịp thở vẫn hoàn toàn có thể. Dù sao đối với Vệ Tông lúc này, sức mạnh không gian, dù chỉ là lĩnh ngộ chút ra lông, nhưng dùng để khống chế đám viên hầu này cũng đã quá đủ. Vì vậy, đến mức này, con viên hầu này đối mặt với công kích kinh khủng của Vệ Tông. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, Vệ Tông một thương đâm tới, con viên hầu này trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim, hắn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị Vệ Tông đâm xuyên qua, lồng ngực hắn thủng một lỗ lớn, tinh hạch bên trong cũng bị Vệ Tông bắn nát ngay lập tức. Đó chính là thực lực của Vệ Tông. Chương 3539, vũ lực đột phá. Có thể nói nếu Vệ Tông thật sự muốn hai con viên hầu này chết, bọn chúng căn bản không có cơ hội sống sót. Vệ Tông trước kia chỉ là nhất thời sơ suất, nên mới trúng chiêu của chúng. Bây giờ khi Vệ Tông đã phản ứng lại, hai con viên hầu này muốn tiếp tục chiếm được lợi lộc từ Vệ Tông, điều đó về cơ bản là không thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại chuyển ánh mắt sang một bên khác, nhìn về phía con viên hầu còn lại. Lúc này, sự khống chế của Vệ Tông đối với con vượn vừa hết thời gian. sức mạnh không gian trực tiếp biến mất. Con viên hầu thấy mình đã thoát khỏi khống chế thì biến sắc, ngay lập tức lao nhanh về một hướng khác để bỏ chạy. Vừa rồi một màn kia đã khiến hắn sợ mất mật, dù sao đồng bạn của hắn vừa chết trước mặt Vệ Tông như vậy, hắn sao có thể còn dám đối đầu với Vệ Tông. Bây giờ hắn đã hiểu rõ, đối đầu với Vệ Tông chính là tự tìm đường chết. Thực lực giữa hai người bọn họ quá chênh lệch, cho dù hắn chọn cứng đối cứng, liều mạng với Vệ Tông một lần, cuối cùng người chết vẫn chỉ là hắn. Hắn muốn cá chết lưới rách, nhưng Vệ Tông sẽ không cùng hắn cá chết lưới rách. Thực lực giữa hai người quá khác biệt, nếu không chọn bỏ chạy, cuối cùng người chết cũng chỉ là con viên hầu này. Vì vậy, thấy con khỉ này bỏ chạy, Vệ Tông không hề bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm đoán được con khỉ này chắc chắn sẽ chọn cách bỏ chạy. Thấy bóng lưng con khỉ đã khuất, Vệ Tông không hề hoảng hốt. Sau một khắc, Vệ Tông lại bước ra một bước, cả người vận dụng sức mạnh không gian, vì trực tiếp xuyên qua không gian, tốc độ của Vệ Tông nhanh hơn con viên hầu rất nhiều. Dù con viên hầu này chạy trốn đến đâu, Vệ Tông cũng có thể đuổi kịp với tốc độ cực nhanh. Đây chính là thực lực mạnh mẽ hiện tại của Vệ Tông. Vài bước, Vệ Tông đã đuổi kịp con viên hầu, sau đó lại vận dụng sức mạnh không gian để phong tỏa không gian, khống chế con viên hầu, vốn đang điên cuồng bỏ chạy, con viên hầu này cảm giác như đâm vào một bức tường trong suốt vô hình. Toàn thân không thể tiếp tục di chuyển, dù chỉ là đầu ngón tay, cảnh tượng này, con viên hầu đã từng chứng kiến, vì vậy lúc này hắn lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ chiêu thức này là của ai. Quả nhiên, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đi đến bên cạnh con vượn. Lúc này, Vệ Tông không hề có ý định nói nhảm với hắn, bởi vì con viên hầu này chỉ là một con quái vật. Nói nhảm với hắn có ích gì? Vì vậy, Vệ Tông lại giơ cao trường thương trong tay, trên trường thương vẫn lóe lên một tia hào quang màu trắng bạc, đại diện cho sức mạnh không gian. Ngay sau đó, trường thương vung xuống, trực tiếp chém đôi cơ thể con vượn. Cùng lúc đó, tinh hạch trong cơ thể nó cũng bị Vệ Tông đánh thành cho tàn, khiến con viên hầu này không còn cơ hội sống lại. Hắn đã chết, không thể chết thêm. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã nghiêm túc xử lý triệt để hai con viên hầu đánh lén mình. Điều này cho thấy thực lực của Vệ Tông quả thực rất đáng sợ. Thực lực của Vệ Tông đã vượt xa những cường giả lục tinh đỉnh phong. Dù là lục tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Nhưng dù vậy, Vệ Tông bây giờ cũng không thể lơ là, dù sao nơi này rất nguy hiểm. Không ai biết có thể xuất hiện những tồn tại quỷ dị hay sức mạnh cường đại khó chống cự nào không. Mình nhất định phải cẩn thận, nếu không vẫn có thể bị lật thuyền. Vì vậy, sau khi giải quyết nhanh chóng hai con viên hầu, Vệ Tông vẫn quay lại hang đá voi trước đó. Vệ Tông đang quan sát cây cột lớn nhất ở giữa. Không hiểu vì sao, Vệ Tông luôn cảm thấy cây cột này có gì đó kỳ lạ, cho mình một cảm giác hết sức kỳ quái. Nhưng cụ thể là kỳ quái ở đâu thì Vệ Tông cũng không thể nói rõ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cây cột này, Vệ Tông đã cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn không nhìn ra được cây cột này có điểm gì kỳ lạ. Vệ Tông chỉ chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh cây cột, không ngừng đi dạo. Đồng thời, Vệ Tông cũng không ngừng suy diễn, phỏng đoán xem bên trong cây cột có gì. Nhưng Vệ Tông nhìn hồi lâu, trong đầu cũng suy diễn nửa ngày, cứ thế trông giống quan sát và suy đoán, rất khó để tìm ra điều gì có giá trị. Vì vậy Vệ Tông cũng biết không thể tiếp tục như vậy, mình phải nghĩ cách phá vỡ phong tỏa của cây cột, xem bên trong có gì. Thế là Vệ Tông lúc này lại nảy ra ý nghĩ dùng vũ lực. Đến tình cảnh này, Vệ Tông thông qua quan sát và phỏng đoán của mình đều không thể đoán ra bên trong cột có gì, vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể dùng vũ lực để đột phá. Bất kể trong cây cột có gì, bất kể có sức mạnh khủng bố đến mức nào, mình cũng phải đánh nát nó, xem bên trong có gì. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại nhìn vào trường thương trong tay. Trường thương này đã theo Vệ Tông chinh chiến một thời gian dài, cũng xem như có chút linh tính, so với lúc mới đầu kiêu căng khó thuần, không quan tâm ai, bây giờ Vệ Tông và trường thương này đã có một mối liên hệ sâu sắc. Vệ Tông chỉ huy trường thương này như chỉ huy cánh tay của mình. Theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông cầm trường thương, thậm chí có thể cảm nhận được một tia huyết mạch tương liên. Điều này khiến Vệ Tông có chút vui mừng, vì hắn biết đây là điềm báo vũ khí xuất hiện linh vận. Theo những gì Vệ Tông biết, trường thương này vốn không tầm thường, nó chính là vũ khí mà chủ nhân bí cảnh đã dùng trước khi trở thành thất tinh cường giả. Đã đi theo chủ nhân bí cảnh một thời gian rất dài. Phải biết chủ nhân bí cảnh là thất tinh cường giả, trường thương này đi theo hắn lâu như vậy, bản thân nó đã có nhiều điều đặc biệt, vì vậy Vệ Tông bây giờ cũng đã sử dụng trường thương này chinh chiến một thời gian dài, cũng đã có không ít ý tưởng. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt trường thương trong tay. Lúc này, trường thương bắt đầu rung lên, Vệ Tông tiếp tục truyền sức mạnh vào trong, chuẩn bị tập trung sức mạnh đánh nát cây cột đá, xem bên trong có gì. Lúc này, trên trường thương đã xuất hiện một tia sáng màu trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.